yêu linh cuồng chiều 15 chương 132 ăn không phải thú. Là người mặc dù đối với cái này giống cái hoàng thử lang nhân cẩn thận từ chối cho ý kiến, cảm thấy có chút dư thừa. Nhưng Ngô Triệu cũng có thể minh bạch nàng lo lắng. Dù sao, nếu là hắn vừa ngoan tâm đưa nàng trực tiếp xử lý, cái kia nàng muốn khóc cũng không kịp. Mà có Ngưu Đầu Đại Thúc bọn hắn ở đây, nàng cảm thấy cái này nam nhân coi như không muốn mặt, cũng hẳn là sẽ có cái hạn độ mới là. Chí ít sẽ không trực tiếp đưa nàng xử lý mới đúng. Giống cái hoàng thử lang nhân nhẹ gật đầu, thuận thế kéo lại y phục của mình, đem cái kia có chút cay con mắt địa phương che lấp. Nói, nguyên bản ta cũng là yêu loại, chỉ là về sau bởi vì ăn nhiều yêu biến dị thú huyết nhục, cho nên mới chậm rãi xuất hiện thối biến, từ yêu loại biến thành bây giờ cái dạng này. Nàng cho ra đáp án, để ở đây không ít người cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ. Ngưu Đầu Đại Thúc là bán thú nhân, mặc dù đỉnh lấy khỏa đầu trâu nhìn rất uy vũ, rất có ngưu ma vương bá khí, nhưng thật muốn luận nhan giá trị, đó chính là tháng 6 phi xương hoàn toàn chính là cái bi kịch. Nếu không phải hắn cũng sớm đã kết hôn sinh con, tình cảm vợ chồng nguyên bản cũng không tệ lắm, không chừng hắn hiện tại đã bị ngưu phu nhân một cước đá văng, khôi phục độc thân cầu thân phận quý tộc. Về phần Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ, nguyên bản là cái nữ hài tử, ai không muốn trở lại thân người a? Cái gì quốc bảo rất manh ngươi đi thử một chút, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối. Không phải, tử không phải Gấu Trúc, làm sao biết quốc bảo thống khổ nhìn thấy bọn hắn thần sắc khác thường. Giống cái hoàng thử lang nhân lại bổ túc một câu, chúng ta gây ảo ảnh loại tinh thần hệ thần thông, cũng là tại biến thành bán thú nhân về sau mới phát giác tỉnh. Đây mới thực sự là làm cho người hưng phấn địa phương. Từ trong những lời này có thể rút ra một kết luận như vậy: biến thành bán thú nhân, đối với tất cả yêu loại mà nói, hẳn là một cái chất nhảy vọt, tựa như ngự linh giả ngưng tổ yêu linh chi đồng dạng. Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ hiện tại đã thức tỉnh cái thứ nhất thần thông đại phúng hỏa. Nếu là tương lai biến thành nửa thú Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ lại thức tỉnh một cái thông, vậy coi như kiếm bồn rồi. Ngô Triệu cảm thấy cái này giống cái hoàng thử lang nhân mạng nhỏ, hẳn là có thể bảo vệ. Chỉ bằng vào tin tức này, ngự linh quân đội mặt nên sẽ cho nàng ghi lại một công, miễn đi nàng tử hình. Ngô Triệu lông mày có chút nhẹ trao lại, nói, đây chính là ngươi cái gọi là bí mật giống cái hoàng thử lang nhân dung phía dưới. Nói, không, ta nói tới bí mật là chỉ chúng ta đạt được yêu thú huyết nhục con đường. Tổ chức này tại Long Thành chợ đen đã có kích thước nhất định. Bọn hắn nói những cái kia yêu thú huyết nhục là bọn hắn từ trên núi săn tới. Nhưng ở ta dùng huyễn thuật khống chế một chút người, từ bọn hắn nơi đó biết được, kỳ thật những cái kia cũng không phải là chân chính yêu thú, mà là yêu biến thất bại, biến thành yêu loại nhân loại. Nghe nói đây là bọn hắn thông qua dưới mặt đất con đường từ Đông Nam Á bên kia trộm trở tới đây. Tất cả mọi người ở đây nghe nói như thế, sắc mặt đều không phải là rất tốt, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn nôn. Bởi vì, vậy căn bản cũng không phải là đang ăn động vật, mà là tại ăn người. Hiện tại xã hội này, thế mà còn có ăn người loại chuyện này phát sinh, ngấm lại đều để người cảm thấy có chút không lạnh mà túc. Mặc dù những máu thịt kia hình thái kỳ thật đã biến thành dã thú hình thái, tại không biết tình huống dưới, cái kia còn có thể tiếp nhận. Nhưng nghĩ đến đã từng là nhân loại, Ngưu Đầu Đại Thúc hít vào một hơi, bình phục hạ buồn nôn cảm giác, nói ra, việc này có chút lớn, ta cần hướng lên phía trên báo cáo, đồng thời cũng cần làm chút thu thập tin tức tư liệu công tác chuẩn bị. Đây chính là chuẩn bị xác nhận một chút, cái này giống cái hoàng thử lang nhân có hay không nói dối. Như thế một cái chợ đen tổ chức xuất hiện tại Long Thành, đối với ngự linh quân tới nói tuyệt đối là thất trách. Hắn nói, mắt nhìn Ngô Triệu cùng đang ngồi đồng liêu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, cho nữ chiến thần mộ đội gọi điện thoại. Điện thoại quải điệu về sau, nhiệm vụ tối nay liền cơ bản hoàn thành. hiện trường có thể giao cho hệ thống cảnh sát các đồng chí đến đây giải quyết. Những cái kia bị bọn hắn dùng huyễn thuật cho mê huyễn tuấn nam mỹ nữ, cũng cần từng cách đưa trở về. Mà bọn hắn thì mang theo hai huyên muội này trực tiếp dẹp đường về trụ sở huấn luyện. Cái kia bị Ngô Triệu bổ hai đao, đã mất đi tiểu châm châm, đổ máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt giống được hoàng thử lang nhân, cũng không có bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Không thể không nói, yêu biến về sau nhân loại, bất luận là ngự linh giả vẫn là yêu loại, thể chất đều có một cái biến hóa về chất. Mạng nhỏ không thể nói còn mạnh hơn tiểu cường, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu. Lúc trở về, Ngô Triệu dẫn đầu rời đi cái kia địa hạ sàn nhảy sau khi ra cửa, liền để Lạc Tiểu Tiên biến trở về bộ dáng lúc trước, miễn cho các đồng bạn cảm thấy kỳ quái. Đối với Ngô Triệu loại này làm nhiệm vụ còn mang theo nữ nhi kỳ hoa hành vi, đôi này hoàng thử lang nhân huyên muội có chút không phản bác được. Bọn hắn thế mà bại bởi như thế một cách không chuyên nghiệp ra hỏa. Hoàng thử lang nhân tâm thật nhét nhưng kỳ thật, so sánh với Ngô Triệu không chuyên nghiệp, bọn hắn càng thêm nghiệp dư. Ngô Triệu trước đó còn cảm thấy bọn hắn tại đắc tội ngự linh quân về sau không chạy là bởi vì bọn hắn không có sợ hãi, hay là có âm mưu khác. Nhưng ai có thể tưởng đây chỉ là bởi vì bọn họ trí thông minh không đủ. Bọn hắn còn không có loại kia siêu cường cầu sinh dục, không hiểu được như thế nào tốt hơn bảo vệ mình. Bọn hắn cho là có huyễn thuật thần thông liền có thể quét ngang hết thảy. Ác nói đến, bọn hắn sẽ như vậy cho rằng tựa hồ cũng không có gì thật là kỳ quái. Cho dù là thân là tiêm đao tiểu đội thịt thản kiêm đội trưởng Ngưu Đầu Đại Thúc, vẫn là lái xe kiêm súng laser xạ thủ Nhã Nhặn tiểu ca, hoặc là manh manh linh vật kiêm phó thản kiêm hỏa pháp gấu trúc tiểu tỷ tỷ, đều quỳ cách này tinh thần gây ảo ảnh thần thông dưới váy. Nếu như không phải có Lạc Tiểu Tiên vùng trộm bảo hộ Ngô Triệu, Ngô Triệu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên bọn hắn xác thực có phách lối lý do. Nhưng là nghĩ đến cách này hai huyên muội làm những chuyện tốt kia, đặc biệt là bọn hắn nói cái kia chừng trăm cái cùng một chỗ nhảy múa tuấn nam mỹ nữ đều là bọn hắn vùng trộm bắt tới đồ chơi lúc, Ngô Triệu liền có khí. Một con hoàng thử lang nhân liền chiếm đoạt nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ, ngươi không chết ai chết không biết, bây giờ nước ta tiểu tỷ tỷ rất khan hiếm sao? Thế là tại trên đường trở về, Ngô Triệu mắt nhìn nằm tại bọn hắn bên chân, bọc lấy đầu màn cửa giống được hoàng thử lang nhân, nói với Liễu Sư Thi: ngươi biết vì sao ngươi một máu thân sao? Liễu Sư Thi, Ngô Triệu tiếp tục nói ra, có phải hay không cảm thấy trên người máu có chút thối? Đó là bởi vì những cái kia huyết dịch đều là đầu này trồn máu. Trước đó gia hỏa này muốn chiếm ngươi tiện nghi, sợ ngươi cách mông nhỏ, kết quả bị ta một đao chặt đứt cổ tay, sau đó liền phun ra ngươi một thân máu. Liễu Sư Thi nghe vậy, lông mày dựng lên, hai con ngươi liền trừng. Giống được hoàng thử lang nhân nghe vậy, vốn định hô to, ta không phải, ta không có, ta. A, cuối cùng cái kia tiếng A, hắn trực tiếp kêu đi ra. Bởi vì hắc hồ đồng học chân đã sấm tại giống được hoàng thử lang nhân đứt cổ tay chỗ, còn cần lực ép ép. Lúc đầu tự nhiên ngừng lại máu, lúc này lại bão tố đi ra. Kết quả mùi hôi thối lại tại buồng xe này bên trong tràn ngập ra. Còn tốt Ngô Triệu có nữ nhi cho mình nở treo, những này mùi thối trực tiếp bị nàng cho dùng tiên lực ngăn cách ra. Nhìn xem cái này cặn bã tại kêu thảm, Ngô Triệu chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Yêu Linh Cuồng Triều 15 chương 133 thỉnh giáo thần nhân. Vì sao nhìn trận đấu này muốn cởi quần? Hôm nay liền bốn canh, không điểm lại tiếp tục đi trở lại huấn luyện cơ sở. Đã là lúc rạng sáng, Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Nhã Nhặn tiểu ca mang theo kia đối hoàng thử lang nhân huyên để tiến đến giao nộp. Ngô Triệu cùng những người khác thì đi thẳng về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Triệu đang ăn quá bữa sáng về sau, liền nhận được ba cái tin tức. Một cách là tối hôm qua nhiệm vụ ban thưởng đi ra, cơ sở điểm công lao 5.000, thêm nhiệm vụ ban thưởng điểm công lao 5.000, tổng 1.000. Ngô Triệu đoán chừng ban thưởng 5.000 điểm công lao cùng từ cái kia sống cái chồn miệng bên trong đạt được những tin tức kia cũng không không quan hệ. Một cách là ngự linh quân đã cả đội xuất phát, chuẩn bị tiến đến quét dọn cái kia dưới mặt đất ổ điểm. Đây là ngưu đầu đại thúc nói cho hắn biết. Nhiệm vụ này không để cho bọn hắn tiêm đao tiểu đội xuất mã, bởi vì vòng thứ tư tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Mà lại đào thải xuống tới ngự linh quân bên trong, có chút thực lực cũng thật không tệ. Nữ chiến thần chuẩn bị dùng người đếm nghiền ép đối phương, đem đối phương triệt để một mẻ hốt gọn. Cái cuối cùng tin tức là cái kia giống được hoàng thử lang nhân bị xử lý. Giống cái hoàng thử lang nhân bị lưu lại, nhốt vào ngự linh quân vì tội phạm chế tạo lòng đất nhà tù. Kỳ thật nữ chiến thần mộ đội cảm thấy hai cái này hoàng thử lang nhân đều quá nguy hiểm. Cùng một chỗ giết xong hết mọi chuyện liền tốt, miễn cho tương lai dẫn phát phiền toái gì. Nhưng lão đại Tiết lão đại lại là tương đối bá khí, cự tuyệt. Bởi vì cái kia giống cái hoàng thử lang nhân huyễn thuật thần thông, đối với thực lực cao hơn nàng rất nhiều Tiết lão đại tới nói, không có tác dụng gì. Cái kia đáng thương cặn bã cuối cùng vẫn không thể bảo trụ mạng nhỏ Ngô Triều suy nghĩ cuối cùng thông suốt không ít. Buổi chiều, vòng thứ tư tranh tài bắt đầu. Kết quả không bao lâu, liền đến phiên Ngô Triều xuất chiến. Bởi vì tuyển thủ xuất chiến trình tự cùng đối thủ đều là máy tính ngẫu nhiên an bài, cho nên mọi người cũng không có cách nào trước đó nghiên cứu. Đối thủ làm một chút tính nhắm vào kế hoạch. Bất quá có thực lực tranh thủ một chút 10 vị trí đầu tuyển thủ, ngược lại là có thể nhằm vào bây giờ chiến lực trên bảng xếp hạng 2 vị trí đầu 30 tên cao thủ làm chút nghiên cứu. Một vòng này làm Ngô Triệu nhìn thấy đối thủ danh tự lúc không khỏi có chút ngây người. Bởi vì cái này danh tự để hắn nhớ tới cái kia có đối với lông mềm như nhung tai mèo miêu nữ Hồ Phi Yến. Quả nhiên, làm Ngô Triệu ánh mắt tại dưới đài quét một vòng đi qua sau, quả nhiên phát hiện Hồ Phi Yến thân ảnh. Nàng chính khom người cùng bên người một con cá sấu quái nói thì thầm. Cái kia nhích lên cái mông nhỏ đằng sau còn có một đầu màu trắng lông nhung ở cái đuôi nhỏ tại vung vẩy. Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút, lại nói lúc ấy nàng có cái đuôi sao cái này. Lúc ấy Ngô Triệu thật đúng là không có chú ý đi xem. Dù sao hắn là một cái chính phái nhân sĩ, không có việc gì hướng người ta tiểu nữ sinh cái mông nhỏ nhìn. Cái này thật không phải chính phái nhân sĩ gây nên. Ngô Triệu không nghĩ tới chính mình sở tại số 2 khu thế mà tụ tập mấy cái người quen. Ách nói quen gì thật cũng không tính quen, đều là gặp mặt một lần thôi. Mã hổ như thế, đùa bức nhị cáp tiêu lãng như thế, trước mắt cái này cá sấu quái cũng là như thế. Chà, là con kia cá sấu quái cùng mèo trắng tiểu tỉ tỉ ai. Ngô Triệu cười cười, đem nhai lấy khoai tây chiên nói chuyện nữ nhi giao cho một bên Liễu Sư Thi. Liễu Sư Thi trên mặt thần sắc hoàn toàn không có hôm qua ban đêm cái kia hắc, mà là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Ăn lại nói, hôm qua ban đêm Ngô Triệu thẻ điện thoại một hồi lâu, chờ hắn thật vất vả một lần nữa khởi động máy, phát hiện nhiều mấy cái tin tức. Nhìn kỹ, hắn liền phát hiện vì tấn bên trên còn lại 200 khối tiền đều bị rời đi, hơn nữa còn là 10 khối 10 khối chuyển. Hành vi có thể nói phách lối đến cực điểm. Mặc dù không biết trộm tiền giả là ai, nhưng khi hắn phát hiện tồn tại điện thoại cùng trên đám mây hắc tư liệu đi theo biến mất về sau, Ngô Triệu trực tiếp phát cái tin nhắn ngắn cho Liễu Sư Thi. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Đây chính là nhà ta tiên tiên tiểu bảo bối mua khoai tây chiên tiền lẻ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liễu Sư Thi hồi câu, sau đó trực tiếp đem hắn kéo hắc, biểu thị không muốn nói chuyện cùng hắn. Bất quá hôm nay buổi chiều, nàng vẫn là đúng giờ xuất hiện tại đấu trường. Tinh thần cũng khôi phục lại, ăn mặc vẫn là bộ kia nhẹ nhàng khoan khoái nóng bỏng dáng vẻ. Nàng mang theo đỉnh màu đen che nắng mũ, thanh xuân hoạt bát khí tức đập vào mặt. Trong tay còn cầm hai ốm khoai tây chiên, hướng về phía tiểu tiên tiên nhân tiện nói. Tiểu tiên tiên, mau nói cha ngươi là thằng ngốc. Ngô Triệu liếc nàng một chút, phảng phất tại nói, Dừng a, xem thường nữ nhi của ta đúng không? Kết quả Lạc Tiểu Tiên mắt nhìn Ngô Triệu, lại nhìn một chút khoai tây chiên, thăm dò qua đầu, ôm Liễu Sư Thi liền hôn một cái, nói: cha ta vốn chính là thằng ngốc nha. Liễu Sư Thi đắc ý cười ha ha, tự mình cho tiểu nha đầu hủy đi đóng gói cho ăn. Ngô Triệu ngực phảng phất trúng một tiếng. Làm Ngô Triệu nhảy lên đài đi thời điểm, cá sấu quái Tống Bác Hàm ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, sau đó liền gặp hắn nguyên địa đạp một cái, thơ ngắn cá sấu móng vuốt trên không trung phủi đi hai lần. Khi nó chân trước tại bên lôi đài bên trên nhấn một cái, trực tiếp liền từ hộ đài dây thừng khe hở chui vào. Nhìn nó như thế lên lôi đài, không ít người xem trực tiếp liền vui nằm xuống. Ngô Triệu cũng không khỏi bật cười, nhìn cái này cá sấu quái. Lúc trước hắn vừa yêu biến thành công, trở thành ngự linh giả lúc đó, hắn cái gì cũng không biết. Cùng cái này lúc ấy ngay tại phát cuồng cá sấu quái tướng so, căn bản là không có cách đánh đồng. Chân chính đánh bại cá sấu quái, nhưng thật ra là nữ nhi của hắn Tiểu Tiên Tiên. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái này đã dài đến hơn 5 mét cá sấu quái, Ngô Triệu lại là không có chút nào lo lắng. Thậm chí đã đang nghĩ, một hồi làm sao đem cái này cá sấu quái đưa tiến đài đi. Kết quả, ngay tại Ngô Triệu coi là cái này cá sấu quái sẽ xông lên, tìm hắn báo một chút lúc trước một tiền xu mối thù lúc, tên kia lại trực tiếp mở miệng nói: ta nhận thua. Không ít quan sát trực tiếp người xem nghe được ba chữ này, trực tiếp liền mắng mẹ: ni muội chạy lên đài tới chính là vì nói ba chữ này, ta quần đều thoát. Ngươi liền cho ta nhìn cái này thỉnh giáo thần nhân, vì sao nhìn trận đấu này muốn cởi quần? Cởi quần chẳng lẽ là bởi vì ta quan sát phương thức không đúng? Không thể không nói, đám dân mạng lệch ra lâu loạn đóng bản sự, đây tuyệt đối là nhất đẳng. Mà lúc này, trên đài cá sấu quái cũng không có tuyên bố nhận thua về sau liền trực tiếp xuống đài, mà là tiếp tục nói ra: ta đi lên chính là muốn nói với ngươi tiếng tạ ơn. Mặc dù lúc trước ngươi để cho người ta cảm thấy phi thường thống khổ, nhưng ngươi ngăn trở ta tiếp tục phạm sai lầm. Mặt khác cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta đồng học. Cá sấu quái nói, ngẩng đầu hướng Ngô Triệu điểm ba lần, sau đó quay người xuống đài. Dưới đài, Hồ Phi Yến đón lấy cá sấu quái, sau đó tại trước mắt bao người ôm lấy cá sấu quái cái kia giữ tợn đầu to, sau đó quỳ sấp đến cá sấu quái trên lưng, trực tiếp rời đi. Lúc này quan sát trực tiếp đám dân mạng lại một lần nữa vỡ tổ: ôi ta đi, ta thấy được cái gì? Kia là miêu nữ sao? Nằm trời, thật xinh đẹp miêu nữ, meo meo meo. Nằm trời, đây là mèo cùng cá không thể không nói cố sự sao? Làm sao không gặp cái này miêu nữ tham gia trận đấu ta manh thần a? Ngô Triệu cũng có chút mộng bức, hắn đang suy nghĩ dùng dạng gì phương thức có thể để cho mình càng thêm khốc xuất khí kết thúc trận chiến đấu này. Lúc đối thủ trực tiếp mang theo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi, mặc dù hắn không có phí sức liền thắng được tranh tài, nhưng lại không có chút nào cảm thấy cao hứng. Vì cái gì ngay cả một đầu cá sấu đều có thể tìm tới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hắn lại vẫn cứ đổ vỏ yêu linh cuồng chiều? 15 chương 134 không có ý tứ. Chân của ta lại trượt cầu phiếu theo dự thi nhân số càng ngày càng ít, tranh tài tiến trình cũng càng lúc càng nhanh. Ngày thứ ba buổi sáng, vòng thứ năm tranh tài chính thức bắt đầu. Bởi vì tranh tài không có cố định trình tự cùng đối thủ, cho nên Ngô Triệu không có cách nào rời đi sân thi đấu trở về tu hành, chỉ có thể mang theo nữ nhi ở đây một bên chậm rãi chờ đợi. Kết quả trận đầu, Ngô Triệu liền thấy đùa bức nhị cáp ra sân. Đùa bức nhị cáp Tiêu Lãng, bởi vì phong cách tương đối đùa bức, cho nên mặc dù có chút nhân khí, nhưng phần lớn đều là coi hắn làm trêu chọc đối tượng, tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành chân chính cường thủ. Thậm chí Ngô Triệu tại cùng nữ nhi cùng một chỗ nhìn Vi Tấn trực tiếp trên lối đi trực tiếp lúc, liền thấy có người phát nhị cáp cắn hắn mưa đạn, đằng sau còn đi theo lưu hắn, nhanh đối với hắn gửi đi tử vong ngưng thị loại hình. Nhìn thấy những này mưa đạn, Ngô Triệu cũng đi theo vui. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đùa bức Tiêu Lãng một cách bay lên không nghiêng người lật, vượt lên lôi đài, tư thế kia tuyệt đối được cho tiêu sái phiêu giật. Nếu như không phải hắn tại đứng vững thân thể về sau, hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười to. Cái này tư thế, nếu không phải đùa bức, người bình thường là tuyệt đối không làm được. Ngô Triệu chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đùa bức man ra gió đập vào mặt. Loại người này, hơn 20 năm đều có thể sống được thật tốt. Có thể thấy được sinh mệnh lực là tuyệt đối ngoan cường. Nhưng khoan hãy nói, loại người này luôn có thể cho mọi người mang đến sung sướng, mặc dù là đùa bức điểm. Đối thủ của hắn cũng là một cái ngự linh giả, tên là Giản Tự Hào. Đối với danh tự này, Ngô Triệu cũng có chút im lặng. Cũng không biết cha của hắn vốn có hắn đứa con trai này thời điểm là có bao nhiêu tự hào. Nhưng mà, cái này Giản Tự Hào khuôn mặt lại có vẻ có chút hung ác nham hiểm. Cả người cho Ngô Triệu cảm giác được cũng không phải là rất tốt. Hắn hung ác nham hiểm hòa Phong Ngừng Tuyết hung ác nham hiểm lại có chỗ khác biệt. Gió Ngừng Tuyết cho người cảm giác là âm dược, âm trầm mà dược dị, làm cho người nhìn không thấu. Mà gia hỏa này cho người cảm giác liền phảng phất cái kia hung ác nham hiểm khuôn mặt phía dưới ẩn giấu đi một cỗ điên cuồng. Nhìn rất bình tĩnh, nhưng người nào cũng không biết hắn khi nào sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Tiêu Lãng hướng phía dưới đài chung quanh phất phất tay, thậm chí còn đối bên sân ốm kính làm cái vẩy phát động tác. Kết quả lúc này, dưới đài người chủ trì tuyên bố tranh tài bắt đầu. Kết quả Tiêu Lãng vừa làm xong một cái tao bao động tác, đối thủ của hắn đã lao đến. Một màn màu đen ánh sáng hiện lên. Hắn liền cảm giác lồng ngực của mình trúng một tiếng. Hắn yêu linh mới vừa vặn phóng xuất ra. Còn chưa kịp ra chiêu, một cây màu đen đuôi bọ cạp đã phá vỡ hắn yêu linh phòng ngự. Đâm vào hắn ngực. Xuyên qua phía sau lưng của hắn. Tiêu Lãng ngơ ngác nhìn bộ ngực mình, dưới đài người xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Ngươi đánh lén, hèn hạ. Tiêu Lãng cắn răng, hai con ngươi nổ trừng, miệng bên trong tràn ra một vòng đỏ tươi. Thật sự nói đến, cái này Giản Tự Hào vừa rồi đúng là có đánh lén hiểm nghi. Dù sao tại cái kia yêu linh hắc bỏ cạp đuôi bỏ cạp vào Tiêu Lãng ngực lúc, lời của người chủ trì âm mới vừa vặn rơi xuống. Nói cách khác, tại người chủ trì nói chuẩn bị nhưng còn chưa nói bắt đầu lúc, Giản Tự Hào đã phát động công kích. Cho nên người chủ trì cũng là một mặt mộng bức. Đây coi là không tính phạm quy, nhưng mà Tiêu Lãng vừa mới rơi xuống, Giản Tự Hào đã một cước đem hắn đạp xuống lôi đài. Cũng từ trên cao nhìn xuống hắn. Khóe miệng lộ ra một tia cười rủ quyệt. Ha ha. Đánh lén làm chúng ta giao đấu những cái kia yêu thú thời điểm, yêu thú cũng sẽ không cho ngươi thời gian tới chuẩn bị. Như ngươi loại này sẽ chỉ ở người xem trước mặt bán xuẩn bác ánh mắt cắn bã. Cũng không cần tiếp tục lãng phí mọi người thời gian, hắn nói. Hướng phía xuất hiện tại Tiêu Lãng bên người Ngô Triệu mắt nhìn. Khóe môi khẽ nhích. Nói, ngươi rất không cao hứng cũng cảm thấy ta là đánh lén sao? Không sao, muốn báo thù cho hắn. Vậy nhưng tuyệt đối đừng thua. Nếu không ta sẽ càng thất vọng, ha ha. Ha ha. Giản Tự Hào một tay ôm lấy đầu, ngửa đầu cuồng tiếu. Cái kia cố mạnh điên cuồng, quả thật làm cho người hận không thể xông đi lên. Chiếu vào tấm kia hung ác nham hiểm điên cuồng khuôn mặt tới bên trên một cước. Bất quá hắn vẫn là nhìn được, cúi đầu mắt nhìn trước ngực một cái lỗ máu Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cũng không có nguy hiểm tính mạng, mặc dù cái này thương thế xác thực phi thường khoa trương. Nhưng là ngự linh giả cùng yêu loại cường độ thân thể cùng tốc độ khôi phục cũng là tương đương khoa trương. Giản Tự Hào mặc dù rất điên cuồng, nhưng là vừa rồi cái kia một đâm cũng không có chiếu vào Tiêu Lãng trái tim vị trí đâm xuống. Bằng không mà nói, nữ võ thần mộ đội cùng Tiết lão đại bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý đem hắn xem như gà làm thịt rồi. Cảnh một cảnh cách khác hầu tử. Huống chi bên cạnh liền có chữa bệnh và chăm sóc đội. Mà lại Lạc Tiểu Tiên còn lặng lẽ cho hắn gảy một đạo tiên quang đi qua. Kia là một đạo chín thiên huyền nguyên tái sinh thuật quang mang. Người này bị điên rồi, nhìn xem Giản Tự Hào xoay người nhảy xuống lôi đài. Điên cuồng cười to mà đi. Ngô Triệu không khỏi nói. Một bên Liễu Sư Thi ha ha cười nói. Tư liệu của hắn ta xem qua. Gia đình của hắn đúng là có bệnh tâm thần sử. Phụ thân của hắn tại hắn 6 tuổi thì đã vào ở bệnh viện tâm thần. Hắn là mẫu thân một tay nuôi lớn. Nhưng ở hắn 14 tuổi thời điểm, mẹ của hắn cũng điên rồi. Thường xuyên nói cái gì đừng có giết ta. Đừng có giết ta, có người hoài nghi. Mẫu thân hắn điên. Cùng hắn có chút quan hệ. Ngô Triệu ngầm hít một hơi. Nằm trời, nguyên lai thật có bệnh tâm thần thế nào. Sợ Ngô Triệu ha ha cười hả. Sau đó nghiêm sắc mặt. Nắm ở bờ vai của nàng. Tại nàng bên tai thấp giọng nói ra. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Ngô Triệu bất thình lình bao quát. Trực tiếp để Liễu Sư Thi xinh đẹp đỏ mặt lên. Giãy rua bà vai. Quát khẽ nói. Thả ta ra. Lạc Tiểu Tiên vé vào Ngô Triệu trên đầu. Cúi đầu nhìn xem Ngô Triệu cùng Liễu Sư Thi. Sau đó gật đầu phụ họa nói. Đúng cha. Ngươi mau buông ra kẻo que tiểu tỷ tỷ. Ngươi dạng này rất không có lễ phép. Ngô Triệu ho nhẹ hạ. Buông ra nàng bả vai. Thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này. Ngươi tối hôm qua trộm Tiểu Tiên Tiên tiền xài vặt sự tình. Ta cũng không cùng ngươi so đo kẻo que tiểu tỷ tỷ. Tiên Tiên dùng để mua khoai tây chiên tiền tiền. Là ngươi trộm sao? Liễu Sư Thi ho nhẹ hạ. Nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên. Nháy mắt to nói. Tiên Tiên cảm thấy. Tỷ tỷ là sẽ làm loại sự tình này người sao? Đây nhất định là cha ngươi cố ý chửi bới tỷ tỷ. Thế nhưng là. Tiên Tiên lúc đầu chuẩn bị dùng để mua qua internet khoai tây chiên cùng thịt khô. Lạc điều tiền. Đảo mắt liền không có lạc cái kia trộm tiền ra hỏa quá ghê tởm. Đồng hồ để Tiên Tiên biết rõ hắn là ai. Hừ, Lạc Tiểu Tiên thở phì phò phồng lên bánh bao bên trong. Cơ tiểu khẩn thiết. Liễu Sư Thi đưa tay nhẹ cướp xuống tai tóc mai mái tóc. Nói. Gấp cái gì? Ngươi nói Ngô Triệu phản phất không nghe thấy. Phụ họa nữ nhi. Nói. Đúng, loại người này thật sự là quá ghê tởm. Nên nguyền rủa nàng hoa cúc xuất huyết nhiều. Đi ra ngoài giẫm chó phân. Kết quả sau một khắc, Ngô Triệu mu bàn chân liền chịu một cước. Ngô Triệu. Liễu Sư Thi rất giả dối ai nha một tiếng. Nói với hắn. Thật xin lỗi a, vừa rồi không cẩn thận chân trượt hạ. Không có giẫm thương ngươi đi đúng. Ngươi nói muốn ta hỗ trợ cái gì? Ngô Triệu chừng nàng một chút. Cuối cùng nói. Vòng tiếp theo. Ta muốn giáo huấn cái người điên kia có vấn đề sao? Không có. Rất đơn giản, sự tình ai nha, không có ý tứ. Chân của ta lại trượt. Yêu Linh Cuồng Triều 15 chương 135 tranh tài liền tranh tài. Ngươi thế mà xé người quần áo. Ngô Triệu vòng thứ 5 đối thủ rất nhanh liền xuất hiện. Một cá biệt tự mình bao khỏa tại áo bào đen phía dưới nữ nhân. Sở dĩ nói nàng là nữ nhân. Đó là bởi vì thanh âm của nàng là giọng nữ. Nàng phảng phất rất đáng ghét dương quang. Đem toàn bộ thân thể núp ở rộng rãi áo choàng bên trong. Trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ. Thấy không rõ mặt của nàng. Nhưng là một đôi con mắt màu vàng ấm nhạt. Lại có chút khiếp người. Nữ nhân này tên là Gai Hoa Mực. Lại là một cái tương đối ít thấy dòng họ. Cái này mấy trận tranh tài xuống tới. Nàng đều không có sử dụng qua yêu linh. Nhưng là tốc độ của nàng rất nhanh. Một đôi truy thủ khiến cho cùng cửa sổ hoa hồ điệp. Lệnh không ít người nuốt hận tại chỗ. Thua trận. Nàng tại ngự linh sĩ quan phương thực lực bảng xếp hạng. Hoặc là vi tấn bên trên thực lực trên bảng xếp hạng. Xếp hạng cũng còn không tệ. Chính thức cho cũng sắp xếp chiến lực thứ hạng là thứ 45, vi tấn bên trên là 87. Có thể xếp tới 100 trong vòng người thực lực tuyệt đối là sẽ không thấp. Dù sao cũng là hơn 15.000 người bên trong tuyển ra 100 cái, tuyệt đối là trong trăm không có một tồn tại. Đương nhiên, Ngô Triệu xếp hạng cao hơn, hắn là ngàn dặm mới tìm được một. Lần này, Ngô Triệu lên đài thời điểm. Không tiếp tục đùa nghịch. Cũng không có vẻ mặt cợt nhả. Mà là một mặt nghiêm túc bộ dáng. Vừa sải bước đến trước mặt nữ nhân này 3 mét bên ngoài. Rút ra trường đao. Hưu âm thanh. Hai thanh tiểu xảo màu đen cong lưới đao truy thủ xuất hiện tại trong tay nàng. một mặt đề phòng mà nhìn xem Ngô Triệu. Thẳng chờ người chủ trì gọi bắt đầu. Hai người đều không nói gì. Tại người chủ trì một tiếng bắt đầu về sau, song song hướng đối phương vọt tới. Ngô Triệu không có sử dụng nước của mình hệ thần thông, mà là sử xuất bát bộ long du. Chỉ gặp Ngô Triệu xuất hiện ở trước mặt nàng, nâng đao hướng phía dưới một chạm. Kết quả thân hình thoát một cái, một cái thân hình xuất hiện sau lưng nàng, đao trong tay cũng hướng phía dưới chém tới. Quan sát trực tiếp tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Tốc độ thật nhanh, bọn hắn chỉ cho là Ngô Triệu kia là tốc độ nhanh đến cực hạn, cho nên mới lôi ra một cái bóng mờ. Nhưng là Gai Hoa Mực lại là biết rõ, đó cũng không phải một đạo đơn giản hư ảnh, bởi vì vậy quá chân thật. Cảm giác được sau lưng kình phong truyền đến, thân hình của nàng chùn xuống, ngay tại chỗ lộn một vòng, né tránh Ngô Triệu cái này thế sét đánh không kịp bưng tay một đao. Kết quả là tại nàng trên mặt đất lộn một vòng, cũng từ dưới đất bắn người mà lên thời điểm, Ngô Triệu trường đao trong tay đã theo sát mà đến, như là thanh long ra biển, do xét thủ mà tới. Gai Hoa Mực chỉ đến đem song truy gác ở hắn trường đao bên trên, hướng phía dưới ép, đồng thời thân thể đằng không mà lên, hướng Ngô Triệu sau lưng lật đi. Ngô Triệu thu hồi trường đao, mũi đao chĩa xuống đất, nghiêng người hướng phía bầu trời một cước thẳng đạp mà đi. Gai Hoa Mực không nghĩ tới Ngô Triệu thế mà lại như thế xa chiêu. Thân thể trên không trung không cách nào mượn lực, cái mông xinh xinh thủ một cước, toàn bộ thân thể lại lần nữa hướng bầu trời bay đi. Ngô Triệu trở xuống trên lôi đài, thân hình thuận thế trầm xuống, sau đó bỗng nhiên từ trên lôi đài nhảy lên lên. Thân thể như đạn pháo lên không, hướng Gai Hoa Mực phóng đi. Gai Hoa Mực mang theo tử bay đến điểm cao nhất thời điểm, mượn sức eo, đảo lộn cái thân, biến thành đầu dưới chân trên, vung lên truy thủ, hướng Ngô Triệu đầu vạch tới. Nguyên bản nàng coi là Ngô Triệu đụng phải như thế lấy thương đổi thương đấu pháp, khẳng định sẽ cải biến chiêu thức của mình. Kết quả không ai từng nghĩ tới, ở giữa không trung thời điểm, Ngô Triệu thân ảnh lại lấp lóe xuống. Yêu nguyên vẫn là chiêu kia bát bộ long du. Lúc này sử xuất bát bộ long du đối với rất nhiều người mà nói đều có chút trở tay không kịp. Bởi vì ai đều không có nghĩ qua trên không trung hắn còn có thể trong nháy mắt cải biến phương vị. Trên không trung hai lần dùng sức, ba lần dùng sức, hay là hơi cải biến một chút tự mình xuất thủ phương hướng, đối với ngự linh giả mà nói, cái này đều không phải là việc khó. Nhưng là trên không trung giống chuyển vị, trong nháy mắt cải biến phương vị của mình, cái này quá xỏa người. Nhưng mà bộ này bát bộ long du bộ pháp chính là có thần kỳ như vậy hiệu quả. Nó giao phó người thi triển khó có thể tưởng tượng không trung chuyển vị năng lực, phảng phất tựa như phi long tại thiên đồng dạng. Đương nhiên, lấy Ngô Triệu thực lực trước mắt, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chuyển vị một lần. Nhưng mà một lần là đủ rồi. Cải biến phương vị Ngô Triệu hướng xuống bổ một đao, lưới đao xẹt qua Gai Hoa Mực phía sau lưng. Bất quá Ngô Triệu thu lực, lưới đao của hắn chỉ là phá vỡ nàng cái kia bị gió nâng lên áo choàng, thậm chí ngay cả nàng bên trong quần áo đều không có thương tổn đến. Ngô Triệu cảm thấy nếu như trong lòng của nàng có phỏa bơ cây, vậy khẳng định sẽ thấy tốt thì lấy, thuận thế nhận thua, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Xoẹt, đấu họp vỡ tan trong nháy mắt, Gai Hoa Mực sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Kết quả ai muốn, vừa rơi xuống đất, nàng liền trực tiếp ném đi dao găm trong tay, cuống quýt đưa tay che lấp phía sau mình. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, ai cũng thấy được sau lưng nàng đồ vật. Kia là một đầu hắc bên trong mang tử lông mềm như nhung cái đuôi to. Phía trên lông rất dài rất mềm mại. Toàn bộ cái đuôi núp ở dưới thân thể của nàng, theo thân thể của nàng run lẩy bẩy. Không chỉ có là dưới đài người xem, cùng nhìn trực tiếp khán giả vì đó ngạc nhiên, chính là Ngô Triệu nhìn thấy cái tràng diện này cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Đặc biệt là hắn còn nghe được xíu xít tiếng. Rất hiển nhiên, hắn để người ta tiểu tỷ tỷ đánh khóc. Mặc dù hắn không có bạo lực cuồng đánh người ta, nhưng lại để người ta quần áo phá vỡ. Ngô Triệu tốt xấu hổ, đặc biệt là dưới đài truyền đến thở phì phò ngược lại hư thanh. Trực tiếp kinh bên trên, những cái kia vô lương mưa đạn lại bay lên. Năm trời! Đây là cái gì chủng loại tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp cái đuôi to thiên đao ca. Ngươi thật không có phẩm. Tranh tài liền tranh tài. Ngươi thế mà xé người quần áo thiên đao ca. Ngươi quá bị ổi bất quá ta thích ai đáng tiếc vì tiểu thư này tỷ mang theo mặt nạ. Ngô Triệu nghĩ nghĩ đành phải đem tự mình áo khoác cởi ra choàng tại gai hoa mực trên thân. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được nói câu, sợ bị người biết kỳ thật không có gì cái. Đuôi của ngươi rất đẹp. Đặc biệt là cái kia tử sắc lông rất hấp dẫn người ta nghe được hắn lời này. Ngay tại díu dít anh bên trong gai hoa mực không khỏi ngẩng đầu lên. Hai con ngươi có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên có chút hồng nhuận. Đáng tiếc, nàng mang theo mặt nạ, Ngô Triệu cũng không nhìn thấy. Kỳ thật ngươi không cần tự ti. Ngươi nhìn những cái kia yêu loại. Bọn hắn cả người đều biến thành dã thú đâu nhưng bọn hắn có được nhân loại linh hồn. Mọi người vẫn là tán thành bọn hắn nha. Ngô Triệu cũng không biết nàng có phải hay không bởi vì tự ti. Cho nên mới sẽ sợ bị người nhìn đến tự mình bất nhã địa phương. Cho nên hắn cũng chỉ là mù mờ nói đúng càng tốt hơn, đúng sai cũng không có việc gì. Trực tiếp kênh bên trên, mưa đạn hướng gió lại thay đổi. Thiên đao cả. Ngươi là con nữ nhi người. Lại câu dựng tiểu tỷ tỷ đã vượt qua A Ni muội bộ này còn muốn đánh nữa hay không rồi đấu võ đại hội trực tiếp biến tướng thân đại hội sao tiểu tỷ tỷ là chúng ta. Có nữ nhi thiên đao ca mời đi một bên lại nói. Thiên đao ca nữ nhi xinh đẹp như vậy. Thiên đao ca lại lớn lên như vậy áp chế. Thiên đao tẩu phải xinh đẹp thành cái dạng gì a năm trời đột nhiên tốt chờ mong nhìn thấy thiên đao tẩu đừng nói lung tung. Xã hội ta đao ca cay a xoáy. Làm sao có thể áp chế tấu là thịnh thế mỹ nhân ta đao ca. Ai dám nói hắn áp chế. Ha ha ha. Yêu linh cuồng triều 15 chương 136 bán hồ nhân bán lang nhân bán mã nhân nguyên bản tại rất nhiều người xem ra. Trận chiến đấu này. Hẳn là rất có nhìn điểm. Kinh hoa mặt mặc dù là cái nữ sinh. Nhưng là nàng cho người khí thế cũng rất đủ. Lạnh lẫm trầm mặc, múa lên song truy lúc động tác cũng phi thường lăng lệ xinh đẹp. Lại thêm nàng cái kia một tịch áo choàng cho đại gia cảm giác thần bí. Rất nhiều người xem đều không ngại nhiều tìm hiểu một chút nữ sinh này. Mà lại, vừa vào sân, nàng liền làm cho Ngô Triệu giải tỏa mới chiêu thức. Mặc dù trước đó một chiêu này Ngô Triệu ở trên trận thời điểm cũng sử dụng qua. Nhưng người nào cũng sẽ không tin tưởng hắn một chiêu này còn có không trung chuyển vì hiệu quả. Chuyện này đối với rất nhiều nghiên cứu Ngô Triệu tuyển thủ mà nói tuyệt đối là phi thường có trợ giúp. Kết quả ai nghĩ trận đấu này lại là đầu voi đuôi chuột. Kinh hoa mặt tại cây kia cách đuôi vừa lộ ra trực tiếp liền đã mất đi tranh đấu lòng tin. Đây tuyệt đối là một đại tâm lý thiếu hụt, nếu là chưa thể vượt qua tương lai khẳng định đi không xa. Cái này thuộc về tâm lý phạm vi vấn đề, chỉ có thể chờ đợi chính nàng chậm rãi đi vượt qua. Mặc dù ở những người khác xem ra, trở thành bán thú nhân, cũng không có gì tốt tự ti. Không thấy ngưu đầu đại thúc điền tranh mỗi ngày đỉnh lấy khỏa đầu châu mù lắc sao cũng không gặp hắn có cái gì tự ti thời điểm a ngưu đầu đại thúc. Mê. Làm cây kia tại rất nhiều người xem ra. Có loại khác kích thích cảm giác cái đuôi to biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong về sau. Kinh hoa mặt mới thu hồi bị nàng ném trên mặt đất truy thủ. Cúi đầu nhẹ nói câu quần áo ta sẽ trả đưa cho ngươi. Sau đó liền trực tiếp quay người chạy. Nhìn xem đối thủ bị xấu hổ đi. Ngô Triệu A xách xuống đôi môi. Cảm thấy cái này thắng lợi tới cũng thật đơn giản. Hắn còn không có ra đại chiêu đâu vòng thứ 5 nhẹ nhõm quá quan. Ngô Triệu xuống đài. Ôm trở về nữ nhi. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Kết quả bên ngoài sân phóng viên Tiểu Hy liền chạy tới. Thiên đao cả. Thiên đao cả. Chờ một chút. Ta muốn ngắt thăm ngươi một chút. Ngươi biết đối thủ của ngươi Kinh Hoa Mặt là chủng tộc gì sao? Ngô Triệu đem nữ nhi khiêng đến trên vai. Mặc dù thoát khỏi Ngự Linh Quân chế phục, nhưng là bên trong yêu nguyên mặc cao bồi cùng áo thun, cũng là không cần phải lo lắng ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Yêu biến chưa hoàn toàn thành công nhân loại A, còn có thể là chủng tộc gì không phải? Trên mạng có người suy đoán, từ cây kia cách đuôi đến xem, Kinh Hoa Mặt tuyển thủ có thể là một vị bán hồ nhân, hoặc là bán lang nhân, thậm chí có thể là bán mã nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Không có lầm chứ, bán mã nhân không phải đầu người thân ngựa sao? Không phải. Ngươi nhìn nàng cây kia cách đuôi, giống hay không đuôi ngựa? Ta cảm thấy rất xinh đẹp. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Hy, ta hỏi không phải cách này à? Kết quả Ngô Triệu còn lấy nữ nhi trực tiếp trượt. Liên quan tới Kinh Hoa Mặt các loại suy đoán, rất nhanh liền tại trên Internet làm cho nhiệt hỏa triều thiên. Có thể tưởng tượng đạt được bây giờ dân mạng là có bao nhiêu nhàn. Không qua cách này cũng không có cách nào. Bởi vì hiện tại rất nhiều người đều ở vào thất nghiệp trạng thái, đâu theo hương trấn nhân khẩu chảy về phía thành thị. Thành thị vào nghề áp lực khẳng định hội càng lúc càng lớn. Nếu như vấn đề này không có cách nào đạt được hoàn thiện giải quyết, hậu quả hội càng ngày càng nghiêm trọng. Là lấy, nhân loại bước chân khẳng định hội một lần nữa từ thành thị bước ra, không thể lại bị khóa định tại một tòa thành thị bên trong. Nếu không dần dần khả năng thực sẽ chết đói một nhóm người lớn. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, khả năng này thực sẽ biến thành thế kỷ mới một chuyện cười lớn. Bất quá, loại vấn đề này không phải Ngô Triệu nên quan tâm. Trở lại ký túc xá sau đó, Ngô Triệu trực tiếp cho nữ nhi cùng mình mua 10 phần yêu thịt gấu. Sau đó lại cho mình thêm mua 2 bình huyết phách đan 50 khỏa chứa. Sau đó tối hôm qua nhiệm vụ ban thưởng điểm công lao lại bị hắn tiêu xài không còn. Không qua Ngô Triệu đối với cái này lại là rất không quan trọng. Điểm công lao lấy ra là làm gì? Chính là cho mình gia tăng tu vi à? Có thôn phệ thần thông sau đó, Ngô Triệu luyện hóa đan dược hoặc là yêu thú huyết nhục tốc độ, nhưng muốn so bình thường ngự linh giả nhanh hơn nhiều. Ngô Triệu cảm thấy có dạng này tiện lợi cùng hắc, nếu như mình còn làm không qua cái kia Đông Phương Bất Bại, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. Hạ đơn đặt hàng sau đó, Ngô Triệu lại bắt đầu luyện lên Thủy Nguyên Tôi Thể Chi Thuật. Hắn cảm thấy cái này luyện thể chi pháp mới là hắn nhất hẳn là nỗ lực càng nhiều thời gian cơ bản pháp. Tại Ngô Triệu hạ xong đơn đặt hàng sau đó không bao lâu, một con thân dài hơn 5 mét cá sấu quái liền nện bước tráng kiện đại chân ngắn, nhanh như điện chớp từ nhà ăn phương hướng hướng Ngô Triệu chỗ khu ký túc xá vọt tới. Tại cá sấu quái trên lưng, nghiêng người ngồi xổm lấy một cái miêu nữ, mang theo cái to lớn hộp cơm. Hoặc là nói hòm giữ nhiệt thích hợp hơn. Từ cái này cá sấu quái tốc độ đến xem, liền có thể nhìn ra được. Dài 10 mét rộng lôi đài, đối với mấy cái này hình thể to lớn yêu loại mà nói, áp ý lớn đến bao nhiêu. Cái này chút hình thể to lớn yêu loại trên lôi đài hoàn toàn trùng không nổi. Một khi vọt lên đến, còn phải ngấm lại. 5 mét qua đi, mình làm sao phanh lại mới sẽ không trực tiếp rớt xuống lôi đài. Cho nên lần này đại hội luận võ, lôi đài thiết kế nhường vô số người nhà rãnh không thôi. Đặc biệt là những cái kia hình thể to lớn yêu loại, nhao nhao nhà rãnh lôi đài thiết kế cực không hợp lý. Nếu để cho bọn hắn đầy đủ khoảng cách để mà bắn vọt, tranh tài kết quả sẽ như thế nào? Vẫn rất khó nói. Rất nhiều người cảm thấy đúng là cái này lý. Mà lại, không thể nhìn thấy cái này chút mãnh thú nhóm trên lôi đài va chạm đánh thẳng trùng sát, đúng là cái tiếc nuối. Nhưng có ít người lại cảm thấy kỳ thật dạng này thiết kế cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ngẫm lại, cả hai rằng co thời điểm, nếu là lực lượng không kém nhiều, va chạm, kẻ yếu có thể hay không sớm tránh né? Cứ như vậy, lôi đài lớn nhỏ vẫn khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn đến cái truy đuổi chiến? Cái kia có chút thể lực tốt, biểu thị bọn hắn có thể chạy một ngày, đến lúc đó tranh tài còn không có kết thúc, khán giả liền đã ngủ đi. Cho nên đang theo đuổi hiệu suất tình huống dưới, đem lôi đài thu nhỏ, không chỉ có thể nhiều thiết mấy cái lôi đài, đề cao một chút hiệu suất, cũng có thể nhường những cái kia thích va chạm rất đám người trực tiếp đối làm. Cho nên thời điểm tranh tài, chơi tốt nhất kỳ thật vẫn là hai con 5-6 mét cự to con chen tại nho nhỏ trên lôi đài, tương hỗ chừng mắt đối phương, sau đó đứng thẳng người lên, vung lên móng vuốt vật lộn. Cũng còn tốt trước mắt yêu loài bên trong, ngoại trừ loài rắn, còn chưa có xuất hiện hình thể vượt qua 10 mét cự vô phách. Bằng không mà nói, vậy liền có chút thú vị. Tính hình thể lớn nhỏ, tất cả yêu loài bên trong, lớn nhất chính là đại xà Lý Tín. Gia hỏa này thân dài vượt qua 20 mét, thân eo tráng kiện, nhưng tốc độ lại là nhanh chóng. Đương nhiên, nói hắn tốc độ cực nhanh chỉ là nó ra miệng tốc độ. Mỗi lần tranh tài đều là tại một cái góc bàn khởi thân thể, sau đó thò đầu ra toàn phương vị cứng rắn gặm. Hắn da dày thịt béo, đao kiếm bình thường chặt ở trên người hắn đều chạm không đi vào. Mà một khi bị hắn cắn, đó chính là một phát tử vong triền nhiễu, một đợt mang đi đối thủ. Mà đáng sợ nhất là hắn còn có độc. Chỉ bất quá thời điểm tranh tài, hắn không dùng ra đến. Sợ không cẩn thận không có khống chế tốt độc lượng, đem đối thủ cho độc chết. Bị nó cắn đối thủ, người chủ trì đều là trực tiếp phán định vì thua phương. Mà thua một phương, trên cơ bản cũng không có không phục. Trừ phi muốn cái kia đại hắc xà cho hắn đưa một phát tử vong hắc chấp. Âm ấm. Dưới lầu truyền đến một trận chấn động âm thanh, đem Ngô Triệu cho chấn tỉnh lại. Mang theo kỳ quái, hắn chạy ra ban công xem xét. Vừa hay nhìn thấy một con đại ngạc cá rừng ở dưới lầu. Xinh đẹp miêu nữ dẫn theo ăn dương, từ trên lưng hắn nhảy xuống. Ngô Triệu. Yêu Linh Cuồng Triều 15 chương 137 thiên đao ca lên A hậu môn liền xong rồi, các ngươi làm sao biến thành đưa thức ăn ngoài đúng không? Nhìn thấy miêu nữ cõng hòm giữ nhiệt gõ mở cửa phòng của mình, Ngô Triệu cười hỏi. Kiếm thu nhập thêm nha. Hồ Phi Yến nghe răng cười một tiếng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, sau lưng màu trắng đuôi mèo hất lên hất lên, có chút chọc người. Có công hôn điểm kiếm, mặc dù thiếu chút, đưa cách bữa ăn cũng có công hôn điểm kiếm đương nhiên. Bởi vì đây không phải thức ăn thông thường, đây là yêu thú huyết nhục. Nàng nói, đem hòm giữ nhiệt đưa cho Ngô Triệu, nói, một dương này giá trị điểm công lao 500 điểm đâu. Ngô Triệu đứng thẳng xuống bả vai, tốt a, chờ một chút, ta đem hòm giữ nhiệt trả lại ngươi. Các loại Ngô Triệu đem hòm giữ nhiệt bên trong 5 phần yêu thịt gấu bưng ra, đem bảo thấp tương trả lại miêu nữ thời điểm, miêu nữ cười nói, cả muốn cho ngũ tinh khen ngợi nhà Ngô Triệu, ngọa thiên ngươi thật đem mình làm đưa thức ăn ngoài rồi. Được được, nhất định cho ngũ tinh. Các loại Ngô Triệu đưa tiến miêu nữ, đóng cửa phòng, tiểu nha đầu đã ngồi vào trước bàn, giơ hai tay vung lên hỏa diễm trường, sau đó cười hì hì hai tay hợp thành chữ thập, nói ra, chà, ta muốn khởi động đi. Nói chuyện cẩn thận, chớ học cái gì đào quốc người. Tốt a, cha mau tới ăn cơm. Ban đêm, Ngô Triệu lại tốn 500 điểm công lao hạ lần đơn đặt hàng. Kết quả hắn liền phát hiện, mình điểm công lao thế mà còn có 3.000 điểm. Nguyên bản hắn còn muốn lấy tiết kiệm một chút hoa, cho nữ nhi lưu chút mua yêu thú thịt đâu, bởi vì chiếu hắn tính ra, hắn hẳn là chỉ còn lại 1.500 điểm công hơn. Thế là hắn lật ra điểm công lao ghi chép, phát hiện tất cả tiến vào vòng thứ 5 tranh tài tuyển thủ, đều có 500 điểm công lao ban thưởng. Thuận lợi tiến vào vòng thứ 6, chính là 1.000 điểm công lao ban thưởng. Mà hắn là đã tiến vào vòng thứ 6 tuyển thủ, cho nên cái này chút điểm công lao đã nhập chướng. Ngô Triệu cảm thấy Ngự Linh Quân làm như thế thật sự là quá nhân tính hóa. Ban thưởng tại so lúc liền phát cho đại gia, đây chính là cổ vũ đại gia dùng sức hoa, nhưng thực lực của mình trong ngắn hạn nâng lên. Mà lần này đưa bữa ăn mặc dù không phải miêu nữ cùng cá sấu quái cái này tổ hợp, nhưng lại vẫn là yêu loại cùng ngự linh giả tổ hợp. Thấy Ngô Triệu hơi có chút im lặng, cái này phục vụ cũng quá cao đại thượng. Đang lúc ăn bữa tối, cửa phòng lại vang lên. Ngô Triệu đang nhíu mày đâu. Tiểu tiên tiên nhân tiện nói. Chà, là người sói kia tiểu tỷ tỷ quả nhiên. Làm Ngô Triệu mở cửa phòng thời điểm, một thân đấu bồng màu đen trang kinh hoa mặt đang có chút thấp thỏm đứng ở bên ngoài. Trong tay của nàng vẫn mang theo một cái màu vàng nhạt túi giấy. Là kinh tiểu thư à, ăn cơm tối trưa chúng ta ngay tại ăn. Muốn hay không cùng một chỗ? Ngô Triệu lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Giả ý khách sáo hạ. Đây là Hoa Hạ quốc người truyền thống, gặp mặt hỏi rõ ăn chưa tựa như ngươi tốt đồng dạng. Nếu như đối phương không ăn thuận tiện đến câu ta mời khách, sau đó liền có thể rút ngắn quan hệ. Bàn rượu văn hóa chính là như thế tới. Không thể không nói, Hoa Hạ quốc bị người tôn làm đại ăn hàng nước, không phải là không có đạo lý. Kinh Hoa mặt tựa hồ có chút xoắn xuýt. Cuối cùng đem giấy trong tay túi đưa cho Ngô Triệu. Nói, ta là tới trả lại ngươi quần áo. Buổi sáng hôm nay, cảm ơn ngươi áp không cần khách khí. Ngô Triệu tiếp nhận cái túi. Nói đến ngược lại là ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Dù sao cũng là ta nguyên nhân mới khiến cho ngươi. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Nguyên bản Ngô Triệu muốn nói mới khiến cho ngươi lộ ra cái đuôi. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến. Nói như vậy tựa hồ không tốt lắm. Lúc này mới lập tức ngừng lại. Nàng lắc đầu. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Triệu. Tựa hồ giống lấy hết dũng khí. Thấp giọng hỏi. Ngươi. Ngươi thật cảm thấy cái đuôi của ta không khó coi sao? Ngô Triệu. Nàng sẽ không thích ta đi. Ngô Triệu sửng sốt một chút. Cười ha ha nói. Đương nhiên không khó coi. Ngươi không thấy được trên internet rất nhiều người đều nói cái đuôi của ngươi rất xinh đẹp sao? Ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp a, mà lại bán thú nhân tại chúng ta ngự linh trong quân cũng không phải là không có. Trước đó còn có cái miêu nữ cho ta đưa bữa ăn đâu. Kinh Hoa mặt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại nói nam sinh sẽ không cảm thấy dạng này là quái vật sao? Ngô Triệu lại là một đoạn cởi mở tiếng cười. Nói, đương nhiên sẽ không a. Nói thật, nếu như bạn gái của ta là cái bán thú nhân, ta chắc chắn sẽ không để ý. Dù sao đây cũng là một loại thể nghiệm khó được, mà nói không chừng vẫn có khác tình thú đâu. Kinh Hoa mặt bị Ngô Triệu dỗ đến cười đến híp cả mắt. Sau đó hướng Ngô Triệu khom người nói, cảm ơn ngươi cho ta lòng tin, ta đã sắp có nửa tháng không dám nhận bạn trai ta điện thoại. Nàng nói, hai tay nâng tâm hình, lần nữa hướng Ngô Triệu khom người. Thật cảm ơn ngươi, ta nghĩ ta hẳn là cho hắn hồi điện thoại. Gặp lại Ngô Triệu. Nhìn xem Kinh Hoa mặt vui sướng rời đi bóng lưng, Ngô Triệu không biết làm thế nào cảm tưởng. Thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hận hận đóng cửa phòng, đón tiểu nha đầu thiên chân vô tà ánh mắt, ngồi trở lại trên bàn cơm, kẹp lên thịt gấu, chuẩn bị hóa bi phấn thành sức ăn. Chà, ngươi thế nhưng là có nữ nhi người. Tiểu tỷ tỷ không thích hợp ngươi. Nghe được nữ nhi lời này, Ngô Triệu liền chọn lấy hạ lông mày. Lời này chỗ nào học được, trên mạng nha tất cả mọi người nói như vậy đấy. Tiên tiên cũng cảm thấy có đạo lý nha. Ngươi nhìn, cha đã có tiên tiên cùng mẫu thân, làm sao còn có thể thông đồng cái khác tiểu tỷ tỷ nha. Tiểu hài tử không thể như thế cùng người lớn nói chuyện. Cái gì thông đồng tiểu tỷ tỷ? Cha đây là yêu mến biết hay không? Cha là loại kia không biết kiểm điểm người sao? Cái kia cha đem yêu mến cho tiên tiên liền tốt nha. Cái khác tiểu tỷ tỷ có cái khác tiểu ca ca yêu mến liền có thể ác. Ngô Triệu, ai có thể minh bạch cái khổ của ta? Ai rất lâu không có đọc tiểu thuyết, cũng không biết điểm xuất phát cái kia khổ bức tác giả Lai Bất Cập Ưu Thương có phải hay không lại bị vùi dập giữa chợ. Phải đi nhà rãnh hắn một chút, tìm một chút an ủi. Nói đến, ta vẫn thiếu hắn một cái manh chủ đâu. Được rồi, nhà ta nữ nhi bảo bối có thể ăn như vậy, đến tiết kiệm một chút tiền. Manh chủ coi như xong, cho hắn đặt mua một đợt thêm tấm vé tháng, đánh giá hắn liền có thể cao hứng điên rồi đi. Ai một tên đáng thương nha. Cái này đều cái gì phá truy cầu? Ngô Triệu phát hiện, ngấm lại người khác khổ bức chỗ, mình tâm tình lập tức đã tốt lắm rồi. Quả nhiên khoái hoạt đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. A ha ha, lại nghỉ ngơi một ngày, vòng thứ 6 tranh tài chính thức bắt đầu. Lúc này, mỗi cái lôi đài đã chỉ còn lại tuyển thủ 40 mấy tên. Nhưng còn lại cái này chút, trên cơ bản đều là thực lực không kém. Vận khí cho dù tốt tuyển thủ, đến giai đoạn này trên cơ bản đều phải sát lại thực lực đến nói chuyện. Bởi vì Liễu Sư Thơ vụng trộm hỗ trợ, Ngô Triệu không đợi quá lâu liền chờ đến đối thủ của hắn. Làm một mặt hung áp nham hiểm giản tự hào nhìn thấy màn hình điện tử màn lên xuất hiện đối thủ danh từ lúc. Chiêu bài của hắn thức cuồng tiếu lại xuất hiện. Cười trận. Hắn nhảy lên lôi đài. Tại dưới đài quét vòng. Tìm tới Ngô Triệu. Khóe miệng hiện lên một tia khiêu khích đường vòng cung. Đưa tay hướng hắn ngoắt ngón tay. Ngô Triệu đem nữ nhi giao cho bên người Liễu Sư Thơ thân hình khẽ động, xuất hiện trên đài. Khi hắn xuất hiện trên đài lúc, Liễu Sư Thơ bên người đạo thân ảnh kia mới chậm rãi tiêu tán. Trực tiếp kinh bên trên, mưa đạn đã điên cuồng lên. Cái kia hung ác nham hiểm nam thật sự là cuồng a, hắn đuôi bỏ cạp tốc độ đánh thật nhanh. Thiên đao ca nếu là khinh địch, rất dễ dàng chúng chiêu ra hỏa này chính là cái bệnh thần kinh. Đối thủ của hắn cơ hồ tất cả đều là trọng thương. Nhiều nhất sẽ không vượt qua hai chiêu liền bị khiêng xuống đi đoạt cứu được. Thiên đao ca, lưu hắn thiên đao ca lên A hậu môn liền xong rồi. Yêu linh cuồng triều 15 chương 138 thân là ngự linh quân. Yếu. Chính là tội canh thứ nhất. Cầu cái phiếu ngươi biết không, ta thích nhất nhìn thấy đối thủ của ta thống hận ta. Lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ ngươi nói. Nếu là hôm nay ta đem ngươi đánh thành trọng thương, con gái của ngươi có thể hay không hận ta? Ngô Triệu khóe môi ngầm rút. Để cho ta ra bảo bối hận ngươi vậy ngươi khả năng không sống quá ngày hôm nay. Nhìn thấy Ngô Triệu biểu lộ, giản tự hào lại lộ ra chiêu bài thức cuồng tiếu. Nàng coi là Ngô Triệu bị nàng chọc giận đâu, ai bảo hắn thích nhất nhìn thấy đối thủ loại vẻ mặt này đâu. Thoải mái a, dưới đài Lạc Tiểu Tiên trên trán hai đầu tằm cưng đắc nhuyễn bắt đầu chuyển động, miệng nhỏ hơi huyết, một bộ ta tức giận tiểu bộ dáng. Bên sân một cái ống kính trực tiếp bắt giữ nàng tiểu biểu lộ, trực tiếp kinh lên khán giả nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên tiểu biểu lộ lại bay lên một đợt mưa đạn. Ngọa Thiên muốn bị manh ra một mặt máu. Tiểu tiên nữ đáng yêu chết rồi. Nhịn ngươi, nhịn ngươi, nhịn ngươi. Mu a. Trên đài, Ngô Triệu chậm rãi rút ra trên lưng trường đao, một mặt lãnh đạm nói: ta không biết ngươi đã từng trải qua dạng gì tâm lý thương tích, cũng không biết tâm lý của ngươi vì sao vặn vẹo thành dạng này. Thế nhưng là cái này không nên trở thành ngươi không kiêng nể gì cả cùng không có nhân tính lý do. Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, giản tự hào thu liếm cuồng tiếu, nói: không có nhân tính không kiêng nể gì cả không. Không, ta chỉ là dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Bọn hắn quá yếu. Mặc dù yếu không phải tội, nhưng là thân là bảo hộ người dân cùng quốc gia ngự linh quân, yếu chính là tội. Ngô Triệu phát hiện, nàng nói thế mà còn có như vậy điểm đạo lý. Mặc dù biết rõ ra hỏa này lời nói rất có vấn đề. Có thể nàng phát hiện, đã từng dám mở trực tiếp thổi ngưu bức nàng. Thế mà thổi bất quá ra hỏa này. Quả thực là sỉ nhục a, thế là nàng quyết định không nói. Nhìn thấy Ngô Triệu không nói lời nào, giản tự hào lại đắc ý. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy ta chỗ nói đúng đi, những người yếu kia căn bản không đáng đồng tình đúng hay không? Trực tiếp kênh bên trên, nghe được hai người này đối thoại sau đó, mưa đạn liền không ngừng qua. Thiên đao cả hậu môn nàng ra hỏa này quá phách lối, tính cả bào đều có thể hạ như thế ngoan thủ. Nàng tại sao có thể có một viên bảo hộ dân chúng chi tâm? Mặc dù ra hỏa này nói tựa hồ rất có đạo lý, ta cũng vô pháp phản bác. Có thể hắn thế nào cứ như vậy không thể tin đâu, ta tình nguyện tin tưởng hắn là cái bệnh thần kinh. Trên lôi đài, Ngô Triệu trầm mặt dưới, gật đầu nói: ngươi nói đều đúng mưa đạn. Xong. Thiên đao ca đã tử nghèo, thiên đao ca xuất ra ngươi thổi ngưu bức bản lĩnh. Đừng sợ a, hậu môn trước hậu môn nàng. Hậu môn nàng là được rồi. Vụt. Người chủ trì tuyên bố sau khi bắt đầu, một đầu đen nhánh đuôi bọ cạp lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng phía Ngô Triệu ngay ngực đâm tới. Yêu nguyên vẫn là có đánh lén hiểm nghi. Bất quá Ngô Triệu lại là không có nhiều lời. Thân hình hơi nghiêng. Trường đao trong tay hướng bên cạnh tử biệt. Đen nhánh đuôi bọ cạp cùng lưới đao ma sát ra một đạo có thể làm người lỗ tai tự sát tạp âm. Ngay lúc này, lại một đầu đuôi bọ cạp hướng đỉnh đầu hắn đâm xuống tới. Hơn nữa còn là một cây mang theo màu đỏ đuôi bọ cạp. Tối sầm đỏ lên. Hai cây đuôi bọ cạp. Đây là một đầu hai đuôi bọ cạp. Nhìn thấy này đôi đuôi bọ cạp. Rất nhiều người đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cảm thấy gia hỏa này đúng là có cuồng vọng tư bản. Nhiều như vậy vòng đấu xuống tới, hắn cái thứ hai đuôi bọ cạp chưa hề xuất hiện qua. Lúc này có không ít người thay Ngô Triệu lo lắng, thậm chí bao gồm Liễu Sư Thi. Kẹo que tiểu tỷ tỷ chớ khẩn trương. Cha ta nhất định sẽ thắng. Liễu Sư Thi nghe vậy. Chỉ là cười cười. Nghĩ thầm. Người nào không biết cha ngươi trong mắt ngươi. Chính là thiên hạ đệ nhất a, có thể nàng đến là chân chính thiên hạ đệ nhất mới được a. Nhưng vào lúc này, Ngô Triệu thân hình lói lên. Xuất hiện tại hai đuôi bọ cạp trên đầu. Sơ cao trường đao trong tay. Bỗng nhiên hướng phía dưới một bổ. Làm. Hai đầu đuôi bọ cạp đi lên một không, giữ lấy Ngô Triệu trường đao. Nguyên bản sản tự hào còn muốn lấy chống chọi cái này trường đao. Hắn một căn khác đuôi bọ cạp liền có thể để chống tiến tung. Kết quả trường đao có lực lượng truyền đến từ trên đó. Thế mà nhường nàng không khỏi dừng một chút. Không cách nào trước tiên xuất thủ tiến công. Chờ hắn chậm lại một hơi lại ra tay lúc, Ngô Triệu đã người nhẹ nhàng lui về sau. Choáng a, thiên đao ca vì cái gì không cần yêu linh cùng thủy hệ thần thông a? Đúng a, vẫn chưa từng có cách nào tuyển thủ đem thiên đao ca yêu linh bước đi ra qua đây lại nói. Thiên đao ca yêu linh là cái gì? Có ai biết không? Trực tiếp kênh bên trên, rất nhiều người đang suy đoán Ngô Triệu thực lực chân chính. Giống như bọn họ buồn bực, còn có hiện trường dưới khán đài những tuyển thủ kia nhóm. Bọn hắn cũng đồng dạng không rõ ràng Ngô Triệu yêu linh là cái gì. Có người nói là côn bằng. Nhưng người nào cũng chưa từng gặp qua. Liễu Sư Thi ngược lại là biết, bất quá nàng không muốn nói. So sánh chính nàng cái kia tiểu xảo đáng yêu yêu linh Bạch Hồ. Nàng cảm thấy Ngô Triệu yêu linh dáng dấp thật sự là quá mức hung man. Hoàn toàn không có nửa điểm mỹ cảm có thể nói a. Về phần có phải hay không bằng, nàng không rõ ràng. Nhưng đúng là có điểm giống côn. Dù sao chính là một đầu mọc ra độc giác mập mạp cá. Nàng nói là côn, đó chính là đi coi như Ngô Triệu nói kia là độc giác kình. Nàng cũng không có lý do phản bác a, dù sao những cái kia viễn cổ hải dương giống loài. Nàng cũng không có cái gì nghiên cứu. Trên đài, Ngô Triệu vẫn không có phóng xuất ra mình yêu linh đen côn, mà là song mi có chút nhẹ trao lại. Những người khác có lẽ cảm giác không lớn. Nhưng là Ngô Triệu lại có thể cảm giác được. Cây kia màu đỏ đuôi bọ cạp phía trên truyền đến nhiệt độ. Kia là một cây thiêu đốt lên đuôi bọ cạp. Mang theo chân chính hỏa diễm. Thế là, nàng thi triển dạy mình thủy hệ thần thông. Chỉ gặp hắn đem trường đao hướng phía sau trong vỏ đao cắm xuống. Hai tay ghét ấm. Đồng thời thân hình phiêu động. Miễn cho bị cái kia hai cây đuôi bọ cạp đánh gãy mình thi pháp. Pháp ấm kết tất, nàng há mồm phun một cái, liền gặp một đạo sóng cả hướng hai đuôi bọ cạp vỗ tới. Giản tự hào hai tay vòng ngực. Khóe môi có chút giật đạo khinh miệt đường vòng cung. Sau đó liền gặp bọ cạp đen thân thể bỗng nhiên bành trướng. Đem cái kia nước đào trực tiếp bắn ra lôi đài. Thậm chí, nàng có thể lựa chọn cũng đem Ngô Triệu bắn ra lôi đài. Chỉ là nàng không dám làm như vậy. Bởi vì Ngô Triệu trường đao trong tay đã diệu lên một trận quang mang. Hoạt hướng về phía hắn yêu linh hai đuôi bọ cạp đen. Nếu là yêu linh bị chạm phá, cái kia khi hắn lại lần nữa phóng xuất ra yêu linh lúc đến, Ngô Triệu đao thứ hai khả năng đã chạm ở trên người hắn. Làm cái kia màu đỏ đuôi bọ cạp đụng phải nước đào thời điểm, trực tiếp truyền đến chi chi âm thanh. Sau đó nói đạo sương mù bắt đầu tràn ngập lên không. Giản tự hào khống chế yêu linh đột nhiên co rụt lại, tránh đi Ngô Triệu vạch ra đao quang. Sau đó hai đầu đuôi bọ cạp lần nữa hướng Ngô Triệu quét sạch mà đi. Cái này yêu linh hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa. Đem hắn đối yêu linh khống chế cùng linh hoạt vận dụng. Hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn là có chút tài năng. Nhưng mà, Ngô Triệu cũng không có vì vậy mà bối rối. Thân hình của hắn lần nữa chớp động. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó trường đao quét sạch mà ra. Ngay tại hai đầu đuôi bọ cạp trở lại cứu giá thời điểm, một đảo màn nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem trọn chỉ bọ cạp đen đều cho bao phủ đi vào. Giản Tự Hào lần nữa vận dụng trước đó phương pháp, đem yêu linh bọ cạp đen hình thể bành trướng, trực tiếp nứt vỡ tầng này màn nước. Mà vừa lúc này, Ngô Triệu thân hình xuất hiện trên không trung, đao trong tay dài đã xúc thế chém vụt mà xuống. Đao quang như là ngân hà chợt tả, trong nháy mắt liền chém ra yêu linh bọ cạp đen. Tốt không ít người nhìn không được kêu lên. Yêu linh cuồng triều 15 chương 139 cảm giác được đau đớn sao, kẻ yếu xoẹt làm Ngô Triệu một đao bổ ra yêu linh hai đuôi bọ cạp thời điểm, Giản Tự Hào trong lòng liền lột bột xuống. Quả nhiên, sau một khắc, rõ ràng Ngô Triệu thân ảnh còn tại trước mặt, nhưng là nàng đã cảm giác được ngực truyền đến một trận đau đớn. Cúi đầu xem xét, một đoạn mũi đao đã từ trong bầu ngực hắn đang lúc đâm xuyên. Lại lúc ngẩng đầu lên, thân ảnh trước mặt mới chậm rãi biến mất. Phía sau hắn truyền đến Ngô Triệu thanh âm: "Ngươi nói đều đúng, cho nên ngươi cảm giác được đau đớn sao, kẻ yếu Giản Tự Hào?" Đáng tiếc, không đợi Giản Tự Hào trả lời, cũng không chờ hắn lại lần nữa ngưng tụ yêu linh, một cỗ đại lực đã từ hắn sau lưng ra truyền đến, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bay, hướng phía ngoài lôi đài đập tới. Thẳng đến Giản Tự Hào thân thể bay ra lôi đài, bình âm thanh đập xuống đất, Ngô Triệu mới chậm rãi thu hồi trang bức đôi chân dài. Sau đó hất lên trường đao trong tay, đem trường đao lên huyết dịch vứt bỏ, xoay tay lại cắm hồi trên lưng vỏ đao. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, khúc xuất khí. Tốt Thiên Đao ca, cái này bức giả bộ tốt không sai, đối loại này tên điên thì phải lấy đạo của người trả lại cho người, chẳng lẽ liền không có người phát hiện. Thiên Đao ca đem đao cắm hồi trên lưng thời điểm, động tác cực kỳ đẹp trai sao, a a a. Thiên Đao ca, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thiên Đao ca có nữ nhi, ngươi muốn sinh liền cùng ta sinh đi, ta Vi Tấn Hào là. Cùng trực tiếp kinh lên sung sướng khác biệt, hiện trường khán giả lại là có chút trầm mặc. Bọn hắn phát hiện, Ngô Triệu yêu nguyên vẫn là không có sử dụng ra hắn yêu linh. Tại không có sử dụng yêu linh tình huống dưới, cũng đã đem đối thủ giải quyết. Nếu là nàng vận dụng yêu linh, yêu cầu phiền toái như vậy sao? Phải biết, yêu linh lực lượng vận dụng sau đó, thực lực tuyệt đối phải so không sử dụng yêu linh còn mạnh hơn nhiều. Như vậy, Ngô Triệu tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tất cả số 2 lôi đài tuyển thủ lúc này cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện. Vòng tiếp theo, tốt nhất đừng gặp được gia hỏa này. Đơn giản đoán không ra sâu cạn của hắn a. Bọn hắn hiện tại đã ầm ầm có chút tin tưởng ngự linh sĩ quan trên mạng cái kia chiến lực thứ hạng. Lúc này, bên sân nhân viên y tế đã chạy đi thăm dò nhìn Giản Tự Hào thương thế, miễn cho đi trễ náo ra nhân mạng tới. Mặc dù gia hỏa này có chút điên, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Đương nhiên, loại này lo lắng là dư thừa. Ngô Triệu chỉ là thọc nàng một đao, cũng không có đả thương cùng trái tim của hắn. So sánh Tiêu Lãng bị thương, Giản Tự Hào tổn thương kỳ thật muốn nhẹ hơn rất nhiều. Ngô Triệu cũng không có nắm chắc đem hắn làm cho trọng thương, điều kiện tiên quyết còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn. Dù sao trái tim ngay tại bên cạnh, cho nên tại thọc nàng một đao sau đó, nàng liền không tiếp tục động đao. Kỳ thật chỉ riêng cái này tổn thương cũng đủ cái kia tên điên thủ một hồi. Vì phần loại này bệnh tâm thần người bệnh, có thể hay không tiếp tục lưu lại ngự linh trong quân vì nhân dân phục vụ, vậy thì không phải là Ngô Triệu có thể cân nhắc chuyện. Nếu như gia hỏa này lần sau còn dám ở trước mặt hắn phách lối đắc ý, đến lúc đó tái giáo dục không muộn. Làm Ngô Triệu còng lấy nữ nhi, chuẩn bị đi chữa bệnh và chăm sóc lâu thăm hỏi một chút nằm viện đùa bức nhì Cáp Tiêu Lãng lúc. Bên sân phóng viên Tiểu Hy đã mang theo khiêng máy quay phim đồng bạn đi tới. Thiên Đao cả, có thể phỏng vấn ngươi một chút không, trên mạng có thật nhiều dân mạng đều rất hiếu kỳ. Vì sao ngươi không phóng xuất ra mình yêu linh đến phụ trợ chiến đấu đâu? Ôm nữ nhi Ngô Triệu lại đem nữ nhi phóng tới trên cổ của mình. Sau đó hướng về phía ống kính mỉm cười nói. Nàng còn chưa có tư cách để cho ta phóng xuất ra yêu linh. Nghe nói như thế, Tiểu Hy lặng lẽ nắm lấy nắm đấm, thầm nghĩ, tốt chỉ có loại này có mùi thuốc súng đáp án mới có thể để cho tin tức lửa cháy đến A Thiên Đao ca. Tốt vậy ngươi cảm thấy đối thủ như thế nào mới có tư cách nhìn thấy ngươi yêu linh đâu? Giống Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ dạng này tuyển thủ đủ tư cách sao? Phải biết Vân Phi Vũ tiên sinh nhìn trời đao ca xếp tại ngự linh sĩ quan lưới chiến lực bảng xếp hạng vị thứ hai. Thế nhưng là có chút không phục đâu. Ngô Triệu nghe liền cảm giác có chút im lặng. Tại sao lại kéo tới cái kia con vịt bộ tiên sinh trên người chiến lực bảng xếp hạng thứ này? Kỳ thật tư vô cùng. Giống mấy chục người đứng đầu. Đánh giá thực lực đều không kém là bao nhiêu, ai mạnh ai yếu đúng là yêu cầu đánh qua mới biết được. Ngô Triệu nói. Không khỏi ngừng tạm. Cuối cùng mới nói. Long Thành kỳ thật rất nhỏ. Cao thủ chân chính tương lai sẽ ở kinh thành tập kết. Nơi nào mới là các phương tranh bá đại võ đài. Thiên Đao ca mục tiêu đã khóa chặt kinh thành tổng quyết tái, sao liền xem như một đầu cá ướp muối cũng phải có mộng tưởng à? Tốt, ta phải đi. Thiên Đao ca, một vấn đề cuối cùng. Ngươi đối Bạch Trạch Sông Giá khách xếp ở vị trí thứ nhất, có cái gì muốn nói sao? Ngô Triệu đang nghĩ ngợi làm sao khen một cô áp văn tiểu ca đâu. Tiểu gia hỏa trong tay điện thoại liền vang lên. Chà, là cái kia chỉ nhị Cáp tiểu ca ca. Ngô Triệu tiếp nhận điện thoại. Trùng phóng viên Tiểu Hy khoát tay áo. Nói, ta nhận cú điện thoại sau đó liền dẫn nữ nhi tiếp lấy điện thoại đi. Kết quả không bao lâu, hơi tin tức trên mạng liền ra thiên tin tức. Nội dung cùng loại với Thiên Đao ca Ngô Triệu cảm thấy Long Thành quá nhỏ, đối thủ quá yếu, mục tiêu đã khóa chặt kinh thành tổng quyết tái. Thiên Đao ca đối Bạch Trạch Sông Giá khách xếp hạng thứ nhất khinh thường tại trả lời. Làm Ngô Triệu nhìn thấy bản này tin tức thời điểm chỉ còn lại một câu mơ mơ bê. Điện thoại là đùa bức nhị Cáp Tiêu Lãng đánh tới. Khi hắn nghe được bằng hữu nói cho hắn biết Ngô Triệu đã thay nàng báo thù, tại nàng thổ thương đồng dạng vị trí thọc cái kia bệnh thần kinh một đao, cũng đem cái kia bệnh thần kinh đạp xuống lôi đài thời điểm, Tiêu Lãng liền không nhịn được gọi điện thoại cho Ngô Triệu. Ở trong điện thoại hàn huyên vài câu, Ngô Triệu liền tiến về chữa bệnh và chăm sóc lâu thăm hạ Tiêu Lãng. Lúc này Tiêu Lãng nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, ngực quấn lấy băng vải. Nhìn mặc dù có chút suy yếu, nhưng tinh thần coi như không tệ. Thiên Đao ca quá cảm tạ ngươi, Tiêu Lãng nói, liền muốn ngồi dậy, bất quá bị Ngô Triệu cho ngăn trở. Tiểu tiên tiên, ta chỗ này có hoa quả, ngươi muốn ăn cái gì cứ lấy. Tiêu Lãng lại trùng tiểu tiên tiên nói câu. Tiểu tiên tiên cũng không khách khí, sai khiến lấy Ngô Triệu cho nàng nạo quả táo. Hiện ở trên thị trường quả táo cũng không tiện nghi, Ngô Triệu thuận miệng nói câu. Đều là bằng hữu tặng, Tiêu Lãng nhích miệng cười cười. Cuối cùng lại nói. Thiên Đao cả, lần này thật cảm ơn ngươi. Nếu không trong lòng ta cơn giận này chẳng khó chịu. Ngô Triệu mỉm cười nói. Không cần cảm tạ ta. Ta cũng chán ghét tên kia. Ngươi hào hào dưỡng thương. Đừng mù kích động. Mặc dù chúng ta ngự linh giả tố chất thân thể đều so với người bình thường cường hãn cỡ nào, nhưng ngươi lần này tổn thương cũng không thể coi thường. Cũng đừng rơi xuống mầm bệnh gì. Tiêu Lãng sờ lấy đầu ha ha cười cười. Nói. Thiên Đao ca yên tâm. Ta biết. Nghe bác sĩ nói. Cái kia đuôi bọ cạp nếu là lại lệch 1 cm. Ta đầu này mạng nhỏ đánh giá liền giao phó. cái kia bệnh thần kinh ra tay thật là hung ác a, về sau ngươi chính là anh ta, ta là ngươi tiểu đệ, ngươi chỉ đông, ta đánh đông. Ngô Triệu gọt lấy quả táo, kết quả nghe nói như thế liền nở nụ cười, nói: chúng ta thế nhưng là Ngự Linh Quân, là quốc gia công chức, không thể kéo bè kết phái. Ha, Tiêu Lãng cười hì hì rồi lại cười, cùng Ngô Triệu tán gẫu. Hai người hàn huyên một hồi, Ngô Triệu liền đứng lên nói: tốt, ngươi an tâm dưỡng thương chính là, ta cũng muốn trở về tu luyện. Tiếp xuống đối thủ đều không phải cái gì loại lương thiện đâu, Thiên Đao ca cố lên trong lòng ta. Ngươi chính là cái truyền thuyết Lạc Tiểu Tiên cũng vung quả đấm nhỏ nói: cha ta vốn là lợi hại nhất nhị cấp tiểu ca ca, ngươi phải ngoan ngoan dưỡng thương nha. Nghe được nhị cấp tiểu ca ca xưng hô này, Tiêu Lãng nụ cười trên mặt trực tiếp biến thành Diêu Huynh Yêu Linh Cuồng Triều. 15 chương 140 trước 10 cao thủ danh sách ra lò hồi ký túc xá, yên lặng tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật. Đến chưa, Ngô Triệu liền lại cho mình mua 10 phần phổ thông yêu thú huyết nhục, bởi vì gấu đen thịt cùng cự hổ thịt cũng không có, chỉ còn lại đầu kia cự mãng huyết nhục. Đáng tiếc Lạc Tiểu Tiên không ăn thịt rắn, cũng không cho phép Ngô Triệu ăn. Lạc Tiểu Tiên cử động lần này Ngô Triệu tự nhiên có thể lý giải, dù sao nàng bản thân liền là một đầu bạch xà. Ngô Triệu chỉ có thể biểu thị hắn rất tiếc nuối bỏ qua thế gian một vị chân hào. Hạ đơn đặt hàng, thanh toán dự chi khoản, Ngô Triệu mới phát hiện tài khoản của hắn bên trong điểm công lao lại nhiều 1000 điểm. Không cần thẩm tra đều biết đây là thành công tiến vào vòng thứ 7 tranh tài ban thưởng. Mặc dù điểm ấy điểm công lao không cần 2 ngày liền sẽ bị Ngô Triệu tốn trống trơn, nhưng Ngô Triệu cảm thấy yêu thú huyết nhục đối với Ngự Linh giả tới nói đúng là rất không tệ năng lượng bổ sung đồ ăn. Theo thủy nguyên tôi thể chi thuật tu hành, nàng càng ngày càng cảm giác được thân thể của mình bất luận là cường độ vẫn là tính bền dẻo đều có cực lớn tăng cường. Mặc dù cách truyền thuyết kia bên trong đao thương khó nhập còn có khoảng cách rất lớn, nhưng là loại này có thể cảm giác được mạnh lên lại là một loại khó có thể tưởng tượng vui vẻ hưởng thụ. So chơi đùa lúc thăng cấp mang tới khoái cảm mãnh liệt nhiều. Vòng thứ 7 tranh tài tại ngày thứ 2 tiến hành, mỗi cách lôi đài chỉ còn lại 24 người, tổng cộng cũng chỉ có 12 trận đấu. Tốc độ nhanh lời nói 1 giờ liền có thể kết thúc. Bất quá rất nhiều tuyển thủ đều thích phun rác rưởi lời nói, cho nên tiến độ này tự nhiên là chậm. Chỉ vì lôi đài thiết kế đối hình thể to lớn tuyển thủ có chút áp ý, cho nên bây giờ còn có tư cách lên đài, trên cơ bản đều là Ngự Linh giả cùng bán thú nhân, yêu loại thì là cực thiểu số. Ngô Triệu vòng thứ 7 tranh tài rất nhanh liền tới. Nàng không có chuyện đi trước giải cách này chút đối thủ, bởi vì hắn đối với mình có cực lớn lòng tin. Sự thật cũng đúng như nàng tưởng tượng như vậy, mặc dù lưu lại tuyển thủ thực lực đều không kém, nhưng không có mang đến cho hắn cái gì áp lực. Vòng thứ 7, nàng dễ như trở bàn tay liền chiến thắng đối thủ. Cho tới chưa đi qua, tất cả trên lôi đài vòng thứ 7 đều đã kết thúc. Buổi chiều tiến vào vòng thứ 8 cùng thứ 9 vòng. Bởi vì cái này hai bánh buổi diễn tổng lại bên trong có 9 trận. Ngô Triệu một đường phù diêu tiến vào vòng thứ 10. Kết quả ngày thứ 2 vòng thứ 10 tranh tài ngay từ đầu, Ngô Triệu rất may mắn luôn không. Bởi vì cái này may mắn là Liễu Sư Thi mang cho hắn. Có thể tưởng tượng, Liễu Sư Thi lại vận dụng nàng đặc quyền, vụng trộm cho Ngô Triệu một đợt phúc lợi. Mà số 2 lôi đài đối với Ngô Triệu tới nói cũng coi là tương đối may mắn. Bởi vì số 2 lôi đài cũng không có quá mức cường đại đối thủ. Nàng tại cuối cùng một trận thời điểm dễ như trở bàn tay liền được số 2 lôi đài quán quân. Thảm nhất chính là số 8 lôi đài cùng số 9 lôi đài. Số 8 lôi đài có hai đầu voi tại tranh hùng, theo thứ tự là hạng 9 Du Bạch Vừa cùng hạng 10 Trương Tinh Vũ. Một đầu bạch tượng, một đầu xám tượng. Mà thứ 9 lôi đài thì là tương ái tương sát điển hình. Bởi vì hai người này là Tần Cá cùng Lý Tuyết đôi tình lữ này ngăn. Bất quá cuối cùng Lý Tuyết chủ động nhường ra tư cách, đây vốn chính là bọn hắn thương lượng xong. Lý Tuyết thức tỉnh thần thông đánh phụ trợ rất tốt, nhưng là chủ công vẫn là Tần Cá tương đối sắc bén. Mà lại, chờ 10 vị trí đầu xếp hạng chân chính phân sau khi đi ra, nếu ai cảm thấy không phục, còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Đương nhiên, khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần. Năm nay thua, vậy cũng chỉ có thể sang năm trở lại. Bất quá, Ngô Triệu tin tưởng, trừ phi là chân chính phi thường có thiên phú, nếu không, cách này chút 10 vị trí đầu tuyển thủ khi lấy được nhiều như vậy tài nguyên, lại trải qua một năm cố gắng, những người khác muốn tùy tiện đuổi kịp cước bộ của bọn hắn, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối, thực lực thứ này là có thể dùng thiên phú để đền bù. Cuối cùng Bạch Tượng Du Bạch một cao hơn một bậc đạt được 10 vị trí đầu danh ngạch. Mà 10 người này cũng cùng Ngự Linh Sĩ Quan lưới chỗ sắp xếp 10 hạng đầu không kém từ bao nhiêu. 10 người này theo thứ tự là Nhãi Nhặn Tiểu Ca Sông Giá Khách, Thiên Đao Ca Ngô Triệu, Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ, Quốc Bảo Tiểu Tỷ Tỷ Gấu Tinh Tinh, Băng Pháp Đảm Đài Giá Trị, Chi Chu Nữ Hiệp Rừng Màu, Ngưu Đầu Đại Thúc Điền Tranh, Đại Xà Lý Tín, Bạch Tượng Du Bạch Một, Đại Long Cá Mập Tần Cá. Về phần Tiểu Phi Tượng Trương Tinh Vũ cùng Thải Điệp Tiên Tử Lý Tuyết thì bị mọi người xem như có tư cách khiêu chiến 10 vị trí đầu cao thủ. Bọn hắn tin tưởng, chờ 10 hạng đầu thứ tự quyết định ra đến sau đó, hai người này khẳng định sẽ ra ngoài khiêu chiến bọn hắn. Mà ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, cách khác khẳng định còn có không ít không phục. Tỷ như lúc trước bị Ngô Triệu sớm liền đào thải Thiên Lang Ngựa Hổ. Ngựa Hổ mặc dù không quá lấy người xem thích, nhưng là thực lực của hắn kỳ thật cũng không kém. Còn có bị Ngô Triệu giáo dục dừng lại tên điên Giản Tự Hào. Gia hỏa này nếu như thương thế tốt lên, không chừng cũng sẽ đi theo chạy đến đoạt một chút danh tiếng. Thậm chí rất có thể sẽ tìm Ngô Triệu báo một đao mối thù. Đương nhiên, còn có đã từng cùng Ngô Triệu bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt qua đao nhọn tiểu đội tư cách những cái kia thiên tài nhóm. Mặc dù lại một lần nữa bị đào thải, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Cuối cùng 10 vị trí đầu cuộc thi xếp hạng đặt ở buổi chiều. Mặc dù buổi sáng còn có không ít thời gian, nhưng là trụ sở huấn luyện cao tầng chuẩn bị đem lôi đài phá hủy, sát nhập thành một cái đại lôi đài, vì sắp đến toàn tỉnh trận chung kết làm chuẩn bị. Nếu để cho cái khác địa phương nhỏ Ngự Linh Quân đồng bào nhìn thấy Long Thành bên này như thế không phóng khoáng sân thi đấu, Long Thành Ngự Linh Quân tổng bộ mặt mũi để nơi nào? Một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc về sau, bên sân các phóng viên liền thừa cơ đuổi kịp đắc thắng tuyển thủ tiến hành phỏng vấn. Ngô Triệu cũng không thể chuồn mất. Phóng viên Tiểu Hy còn kém ôm lấy Ngô Triệu đuổi. Đối với cái này, Ngô Triệu làm sao có ý tứ mang theo như thế một đại vật trang sức chuồn đi. Nói thế nào Tiểu Hy cũng là bên sân phóng viên ở trong nhan giá trị đệ nhất. Nếu là nàng thật làm như vậy, đánh giá quay đầu trên internet, lại có người nói nàng đem mỹ nữ phóng viên Tiểu Tỷ Tỷ ngoặt chạy. Mà lại, đây là thật ngoặt. Thiên Đao Ca, ngươi đối buổi chiều xếp hạng thi đấu có cái gì muốn nói không có gì muốn nói? Tiểu Hy nhất thời vì đó nghẹn lời. Thiên Đao Ca phải chăng cũng không đem những cái kia đối thủ để vào mắt, để tránh Ngô Triệu lần nữa không theo sáo lộ ra bài. Cho nên Tiểu Hy hỏi vấn đề có chút bén nhọn. Ngô Triệu đứng thẳng xuống bả vai, nói bọn hắn đều rất mạnh, để vào mắt là vô dụng, còn phải để ở trong lòng. Cho nên ta thật không có gì có thể nói, ta muốn trở về nghiên cứu bọn hắn tài liệu. Một bên khác, có phóng viên ngăn lại Áp Tử Bộ Tiên Sinh Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ. Vũ ca, hiện tại 10 vị trí đầu tuyển thủ đã ra tới, ngươi có lòng tin cầm tới sau cùng quán quân sao a? Mục tiêu của ta là cả nước tổng quyết tái đại võ đài. Ngươi cảm thấy thế nào? Trước đó ngươi từng hoài nghi Thiên Đao Ca thực lực, hiện tại ngươi đối với hắn thấy thế nào? Ta kia là đang hoài nghi hắn sao? Không có ý tứ. Ta hoài nghi là tất cả mọi người, người phóng viên kia rất hưng phấn. Bọn hắn thích nhất chính là loại này cao điệu, lại ưu thích nói chuyện không trải qua đại não lăng đầu thanh. rất có chủ đề tính. Không phải sao? Về phần Ngô Triệu loại này, trả lời vấn đề rất bảo thủ. Kỳ thật các phóng viên đều không quá ra thích. Bởi vì chủ đề tính không đủ bảo tạc, không có bảo điểm, nhóm không cháy người khác bát quái chi hỏa. Vũ ca, ngươi cũng là hỏa trúc thần thông giác tỉnh giả, mà xếp hạng tại phía sau ngươi Quốc Bảo tiểu tỷ tỷ cũng đồng dạng là hỏa trúc thần thông giác tỉnh giả. Ngươi cảm thấy nàng có thể uy hiếp được ngươi sao? Ta liền muốn hỏi một câu, đánh Quốc Bảo có tính hay không phạm pháp? Yêu Linh Cuồng Triều 15 chương 141 xuất kỳ bất ý. Đòn sát thủ Thiên Đao ca không có gì tốt đánh giá. Hắn rất mạnh. Nhiều chàng như vậy xuống tới, hắn bày ra đồ vật cũng không nhiều. Gặp được hắn, đánh chính là thôi. Tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, Đạm Đài Giá Trị rất bình tĩnh nói. Nói đến, hắn lúc trước tranh tài bên trong, bày ra đồ vật cũng không nhiều. Hắn cũng giống như Ngô Triệu, không có phóng xuất ra yêu linh. Đại gia chỉ biết là hắn là băng hệ thần thông giác tỉnh giả. Mỗi lần đối nhau đối thủ của hắn, trên cơ bản đều là trong nháy mắt liền bị đóng băng ở. Cho dù là có thể trong nháy mắt xông phá đóng băng phong tỏa tuyển thủ, chờ đợi bọn hắn thì là phát thứ hai đóng băng. Cũng bởi vậy đại gia mới có thể cho hắn lấy một cái băng pháp ngoại hiệu. Bởi vì hắn đấu pháp cùng trong trò chơi pháp sư thả chiến thuật con diều không có sai biệt. Làm Quốc Bảo gấu trúc tiểu tỷ tỷ bị phỏng vấn thời điểm, trực tiếp chính là một trương manh mặt. Sau đó từ trong túi móc ra một viên quả táo, tại lông tóc lên xoa xoa, ngay trước ống kính nhai. Về phần các phóng viên hỏi nàng những vấn đề kia, nàng trực tiếp ném tới sau đầu đi. Thần tình kia phảng phất tại nói, ta liền một mặt manh, ngươi muốn thế nào? Các phóng viên còn có thể lấy nó thế nào? Cái này Quốc Bảo khẩu người rất đáng sợ, có được hay không? Cái này mấy ngày kế tiếp, cái này Quốc Bảo hình thể đã bành trướng một vòng. Đại gia cũng nhìn ra được, nàng mấy ngày nay hẳn là ăn không ít bổ sung thực lực đồ vật. Nhưng cái này không có chút nào kỳ quái, bởi vì tất cả tuyển thủ cũng giống như Ngô Triệu như thế tiêu xài điểm công lao, tăng lên điên cuồng tu vi của mình, tranh thủ tại thời điểm tranh tài có thể lấy được tốt hơn thành tích. Mà lại Quốc Bảo gấu trúc tiểu tỷ tỷ tại biết yêu loại có thể hướng bán thú nhân chuyển biến về sau, đối với ăn yêu thú huyết nhục loại chuyện này đã không còn bài xích. Nguyên bản thức ăn chay chủ nghĩa nàng, những ngày này đã ăn không ít yêu thú thịt. Cũng bởi vậy, nàng hình thể mới có thể phi tốc bành trướng. Mà cái này cũng làm cho nàng có chút lo lắng. Dù sao, hắn là muốn khôi phục nhân loại hình thái, cũng không thích hình thể tiếp tục bành trướng xuống dưới. A ngấm lại, tương lai nếu là khôi phục nửa thú, thậm chí là nhân loại hình thái, kết quả lại biến thành thân cao vài mét thật mập, cự nhân, này sẽ là một cái dạng gì tràng diện? Tại phóng viên phỏng vấn đại xà Lý Tín thời điểm, Lý Tín rú cụt lấy đầu to, nói, với ta mà nói, khó giải quyết nhất đối thủ hẳn là Bạch Trạch Giang Giã Khách cùng băng pháp Đạm Đài Giá Trị. Tiếp xuống xếp hạng thi đấu, lôi đài sẽ tăng lớn không ít. Cái này có lợi cho Đạm Đài phát huy. Còn Ngô Triệu, ta lại cảm thấy hắn rất dễ đối phó. Chỉ cần đao của hắn không đủ sắc bén, căn bản không phá hết phòng ngự của ta. Vân Phi Vũ cùng Hùng Tinh Tinh hỏa trúc thần thông, ngươi không lo lắng sao? Đến lúc đó đụng phải, ngươi sẽ biết. Đại xà Lý Tín rắn môi có chút sốc lên, cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Nguyên bản gia hỏa này chính là một đầu hắc mãng hình thái, một số người đều không dám tùy tiện nhìn thẳng nó. Hiện tại càng là như vậy. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Chúng ta là tình lữ, cũng không thể thật đến cái tương ái tương sát đi. Tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc, Tần Ngư lôi kéo Lý Tuyết tay, mỉm cười nói. Tại bị hỏi đến những tuyển thủ kia người nào khó đối phó nhất lúc, Lý Tuyết thay Tần Ngư làm ra trả lời. Ta cảm thấy khó đối phó nhất hẳn là Thiên Đao ca. Cảm giác hiện tại Thiên Đao ca cùng lúc trước chúng ta quen biết Thiên Đao ca trưởng thành rất rất nhiều. hắn ngay tại hướng cao thủ chân chính trên đường phi tốc phi nước đại. Từ cách này một hệ liệt tranh tài liền có thể nhìn ra được. Hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trên đài thậm chí đều khinh thường tại nói rác rưởi lời nói đến kích thích đối thủ. Làm chi chu nữ hiệp bị hỏi đến nhất khó đối phó đối thủ lúc, nàng lựa chọn đại xà Lý Tín. Lý Tín phòng ngự là một vấn đề khó khăn không nhỏ, mà lại hắn còn không sợ độc tố công kích. Ta nghĩ ta hẳn là tại cuộc thi xếp hạng thời điểm trưng cầu ý kiến một chút những người lãnh đạo. Có thể hay không tại tranh tài lúc dùng độc món chay công kích nếu như không thể. Cách này đối ta cùng Lý Tín tới nói. Đều là một trận không công bằng thi đua. Chi chu nữ hiệp không chỉ có riêng là giống Biderman như thế có thể đi tới đi lui. Nàng công kích cường đại nhất phương thức. Vẫn là độc tố của nàng. Nhưng cùng đại xà Lý Tín, lúc trước tranh tài bên trong bọn hắn cũng không dám dùng độc. Bởi vì không cẩn thận, một cái khống chế không tốt, liền dễ dàng đem đối thủ hạ độc chết. Tranh tài dù sao không phải chân chính liều mạng tranh đấu, xảy ra án mạng đến tổn thất là ngự linh quân. Làm Ngô Triệu trở lại ký túc xá. Tại trên mạng nhìn thấy cái này chút phỏng vấn video thời điểm. Cũng ở trong lòng suy nghĩ. Nếu là đối nhau những tuyển thủ kia. Đáng đời dùng phương thức gì tới lấy đắc thắng lợi. Hắn một bên suy nghĩ, một bên xem lấy Long Thành ngự linh quân dưới trướng cái khác địa khu thành thị tranh tài kết quả. Sau đó liền phát hiện tấn cấp trung cấp ngự linh giả thật đúng là không chỉ hắn một cái. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hay là hắn tại cái này chút thân ảnh bên trong. Thấy được đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh danh tự. Mà lại hắn cảm thấy thần kỳ là Hứa Đỉnh thế mà đã tấn cấp trung cấp ngự linh giả. Trước đó vài ngày, Ngô Triệu liền tiếp vào Hứa Đỉnh điện thoại. Nói là chuẩn bị đến Long Thành một chuyến. Thuận tiện đem hắn đầu kia ra hổ đệm giường mang đến cho hắn. Bởi vì con đường giao thông đại quy mô tê liệt. Cho nên nguyên bản nửa tháng liền có thể giao hàng đầu kia ra hổ đệm giường. Lại không thể đúng hạn giao hàng. Vị kia trình đại sư đành phải đem đầu kia ra hổ đệm giường giao cho Hứa Đỉnh. Hứa Đỉnh đạt được về sau. Liền cấp Ngô Triệu gọi điện thoại. Ngô Triệu còn tưởng rằng hắn đến Long Thành có chuyện gì đâu, người nào nghĩ. Hứa Đỉnh lại là muốn lấy phương thức như vậy xuất hiện. Rất hiển nhiên, hắn là đến chuẩn bị tham gia toàn tỉnh ngự linh quân luận võ giải thi đấu. Bởi vì địa cấp thành phố cùng trở xuống huyện thì tuyển thủ muốn so Long Thành bản thành một chút nhiều. Cho nên tranh tài tiến trình muốn so Long Thành bên này nhanh rất nhiều. Hôm nay bọn hắn liền đã kết thúc tất cả tranh tài. Đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh lực lượng mới xuất hiện yêu linh thao thiết trung cấp ngự linh giả. Một cách khác Ngô Triệu người quen. Thì là bảo liệt xe máy tay Lý Húc. Hắn cũng đồng dạng thuộc về lực lượng mới xuất hiện điển hình. Yêu linh huyết bỏ ngựa. Trung cấp ngự linh giả. Còn có hai vị là Ngô Triệu chưa quen thuộc. Một cách là Bụi Gai Vương Lưu Vũ. Một cách là Khiếu Thiên Sói bên cạnh vượt. Hai người đều là trung cấp ngự linh giả. Lưu Vũ yêu linh là một đầu kiếm tích thú. Vừa vượt yêu linh thì là một đầu màu trắng khiếu nguyệt thiên lang. Đột nhiên xuất hiện trung cấp ngự linh giả, Ngô Triệu suy nghĩ kỹ một chút, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tâm tỏa thần liên chỉ cần đạt tới 80 đầu liền có thể tiến hành yêu linh hóa áo. Hắn sở dĩ chậm một chút. Là bởi vì hắn muốn đem tâm tỏa thần liên tu đến mắt cấp. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lại thêm, gần nhất tất cả mọi người đang không ngừng lợi dụng tài nguyên đến phi tốc tăng lên. Mà lại trận đấu này đều đào nhanh nửa tháng. Nếu là bọn hắn không có điểm tăng lên, đó mới là quái sự. Hắn thậm chí cảm thấy đến giống giang giã khách mấy người bọn hắn, rất có thể cũng sớm đã tấn cấp. Chỉ là cả đám đều giống ý nghĩ của hắn, chuẩn bị xem như đòn sát thủ thôi. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn cũng không có sai. Buổi chiều luân hồi thi đấu, khi hắn cùng Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ giao đấu thời điểm, gia hỏa này liền xuất kỳ bất ý cho đại gia một kinh hỉ.